tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 629 xà hạt mục thần thông rất muốn nói không có. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Tiểu nhi kia đi đến trước người mình. Lại lấy ra một khối giới bài. Ngược lại thu nhập tu di hoàn bên trong. Đây hết thảy hành vi. Không khỏi là tại đối với ứng cái kia hèn hạ tiểu nhi thể ước. Ta tất lấy được giới bài. Hiến tại mục tổ trước người. Mục thần thông ngàn phòng vạn phòng. Chỉ lo được tập hợp hiến tại mục tổ trước người cái này ngầm miệng. Lại là quên hứa dịch cái gọi là lấy được giới bài phương thức. Nếu là ngày xưa. Hắn tuyệt không đến nỗi này vô ý. Thực sự là ba lần bốn lượt cùng cái kia vô sỉ tiểu nhi dây dưa. Đã tiêu hao hắn toàn bộ tâm lực. Tại cái kia vòng vòng quấn quấn phía dưới. Suy nghĩ chỗ nào theo kịp. Khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Chú ý kia mất đây. Lại toàn bộ mưu đồ. Tất cả đều là hứa dịch lừa gạt hắn. Lại đi lừa gạt còn lại ngũ tổ. Toàn lấy truyền âm tiến hành. Còn lại ngũ tổ căn bản không thể thay làm tham mưu. Mục thần thông chỗ nào có thể chú ý được tới. Càng chết là. Hắn còn phân ra một nửa tâm thần. Dùng để suy nghĩ như thế nào từ chiến thiên tử mấy người trên thân lừa gạt chỗ tốt. Toàn bộ tâm tư còn không đủ đối phó hứa dịch càng đừng đề cập chỉ có một nửa tâm thần. Mục thần thông. Ngươi cái này ngu xuẩn. Chả ta bảo bối đến Khương Bạch Vương hét lớn một tiếng. Âm thanh nứt như kim thạch tấn công. Chấn động đến màng nhĩ mọi người kịch liệt đau nhức. Hắn một nửa là thương tiếc bị hứa dịch hố đi bảo bối. Một nửa là tâm thương mình hao tổn tinh nguyên. Hắn lúc trước phun về phía Hoàng Ngọc Tượng người cái kia một ngụm máu tươi. Ẩm chứa hắn nhiều năm tu hành tinh hoa. Đã bao hàm vô cùng đầy đủ tinh nguyên. Hắn như thế trăm phương ngàn kế. Cũng không đơn là vì một cái chu đạo càn. Càng là muốn chém giết cái kia đáng chết áo xanh tiểu tặc. Một tiết mối hận trong lòng. Hai đoạt tu di hoàn. Bây giờ lại bị mục thần thông cái này ngu xuẩn triệt để đem chính mình dẫn vào hố bên trong. Ngũ tổ loại nào đa mưu túc trí. Nếu không phải mục thần thông lời thề son sắt xác nhận. Lại đám người cũng biết mục thần thông so với ai khác đều mong mỏi tiểu tặc hạ tràng. Việc này sẽ không nghi ngờ. Làm sao biết bọn hắn tin được lấy mục thần thông thành ý. Lại tin nhầm mục thần thông trí tuệ. Nhất là cùng cái kia tâm ma giống nhau tiểu tặc trí tuệ đối chọi. A mục thần thông ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đầy mặt dữ tợn. Giận chỉ vào hứa dịch quát lớn. Vô sỉ cẩu tặc. Ta mục thần thông thể. Cho dù đạp phá sơn hà. Lướt qua vạn thủy ngàn núi. Cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Này không phải tâm thể đã là thể độc. Vài lần bị hứa dịch xoa bóp bóp nghiến. Mục thần thông tự tôn cùng tự tin đều hứng chịu tới bị vỡ nát đả kích. Nếu không phải một sợi linh thức bất diệt. Giờ phút này hắn đã ngang nhiên hướng hứa dịch phát động hủy diệt tính công kích. Tiếc hồ bị tâm thể trói buộc. Hắn động thủ không được. Trong lòng phiền muộn càng là vô pháp phát tiết. Chỉ có tuyên lấy thề độc. Để tiết cuồng hận. Thề độc tranh tranh như trọng chùy rơi đập đám người trong lòng chu đạo càn tâm giao thần chỉ sau khi hoàn toàn yên lòng. Hắn cùng hứa dịch tao ngộ bất quá mấy canh giờ. Có thể hứa dịch cho thấy thủ đoạn. Cùng hơn người đảm lược. Cùng vượt qua thường nhân tưởng tượng trí tuệ. Để hắn cơ hồ đánh mất tất thắng tâm niệm. Thân là võ giả. Tất thắng tâm niệm loại nào trọng yếu. Nếu như mất đi. Cơ bản liền đã mất đi giành thắng lợi khả năng. Bây giờ, mục thần thông phát xuống nặng như thế thể, hứa dịch trong lòng hắn, đã cùng người chết không khác. Một cái cảm hồn lão tổ muốn truy giết địch thủ. Giới này bên trong, cơ hồ không có thể trốn chạy. Bị giết cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lão mục A, ngươi ta ở giữa, gì đến nỗi đây, gì đến nỗi đây. Hứa dịch mặt mang buồn vô cớ, có chút mất mát. Tựa như tao ngộ yêu nhất thân bằng hiểu lầm. Trong lòng kỳ thực chưa nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn thấy quyết tâm thể đều là đau răng chú. Nói trở lại. Mục thần thông đủ kiểu ủy khuất. Có thể không phải là vì đẩy chính mình hạ tràng. Hãm chính mình nhập tử địa. Hố lão tặc này. chính là có qua có lại. Cho tới sau đó truy sát thề độc, nghe tới đáng sợ. Nói đến buồn cười, chẳng lẽ lại không có cái này thề độc. Hắn hứa mỗ người từ đó ở giữa chạy thoát, đám này lão ruột liền có thể buông tha mình không thành. Lại nói hứa dịch nói xong, một thần thông thân hình thoát một cái trực tiếp tránh ra 10 trượng. Chịu không được, hắn là thật không chịu nổi. Sợ đợi tiếp nữa, chính mình não nhân liền muốn vỡ mất. Hắn có thể làm, đã không phải là gào thét, nổi giận. Đối mặt như thế cái da mặt dày được che lại không long thủ phong ra hỏa, phàm là không thể tiến hành nhục thể đả kích hành vi, sợ đều phải luôn làm đau răng chú. Đáng sợ là cái này tên đáng chết như rắn độc bẩn miệng, cuồn cuộn không tuyệt phun ra lấy cái kia thời thời khắc khắc nghiền ép trà đạp hắn thần kinh nọc độc. Lão Mục, ngươi đây là làm cái gì? Ai, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh? Hứa dịch vịnh ngâm một tiếng, Mục thần thông khóe miệng lại tràn ra vết máu tới. Hứa dịch trong lòng cười lạnh, lại đảo mắt bốn phía, đều nhìn ta làm gì? Đánh a, lão Chu, lão Tiết, đại xà, tượng người, bốn người các ngươi đều góp đủ, chơi lá cây bài cũng đủ một bàn, còn chờ cái gì? Nắm chặt đánh a. Lần này nói mới ra, phần phật một đám người mấy người đều triệt thoái phía sau như tránh rắn rết. Liền ngay cả cái kia hoàng ngọc tượng người cũng bay nhảy đằng hướng nơi xa độn đi. Đây là làm gì? Rất là không thú vị. Hứa dịch lầm bầm một câu, dứt khoát đi đến vách tường một bên, dựa vào tường ngồi xuống, lại tự tu di hoàn bên trong lấy ra nước sạch, thịt chín, tế điện lên ngũ tạng miếu. Đám người gặp hắn bộ dáng này, nhất thời gian đều ngơ ngẩn. Cái gì cử trọng nhược khinh, không sợ nguy hiểm, can đảm như hoàng long, đã xa xa không đủ hình dung người này tùy tiện. Mọi người tâm tư duy nhất, duy nhất giống nhau lại là sát tâm. Oanh oanh liệt liệt ngũ phương tranh đoạt chiến còn chưa mở ra, liền lâm vào ruột gì xấu hổ bên trong. Liền ngay cả đã thành mục tiêu công kích, áp lực to lớn Chu Đạo Càn, giờ phút này cũng không biết nên vui hay là nên buồn. Mắt thấy xấu hổ liền muốn hóa thành yên lặng, Khương Bạch Vương hét lớn một tiếng, túm ngươi tiểu bối, còn không mau mau đem giới bài giao ra. Hô tiếng quát chưa dứt, cái kia hoàng ngọc tượng người quanh thân hoàng quang đại mạo, thân như khói nhẹ, thoáng qua liền chạy vội tới Chu Đạo Càn phủ cận. Hai tay vung ra, một đạo tinh văn viết thành cỡ nhỏ bát quái trận đồ, tản ra khổng lồ uy áp, trực tiếp hướng Chu Đạo Càn đỉnh đầu bao phủ tới. Hoàng ngọc tượng người nhận được thế nhưng là Khương Bạch Vương tinh nguyên. Tinh nguyên rời thân thể, lại há có thể bền bỉ, kéo càng lâu, đối với Khương Bạch Vương càng là bất lợi. Giờ phút này, cái kia đáng chết đáng rét tiểu tặc đã không có khả năng vào trong. Khương Bạch Vương ôm không có cá tôm cũng tốt tâm lý, phát động đối với Chu Đạo Càn công kích. Thương lang một tiếng, kiếm sắt ra khỏi vỏ, một đạo xâm nhiên kiếm ý hóa thành lưu quang, chém trên bát quái trận đồ. Vô kiên bất tồi kiếm ý, chém cái kia bát quái trận đồ đến kim quang đại mạo, thế tới bỗng nhiên ngăn. Tưởng gì chính là cái kia bát quái trận đồ chịu cái kia vô kiên bất tồi kiếm ý, lại chưa từng vỡ nát. Canh canh, lại là hai đạo kiếm ý thúc ra, bát quái trận đồ âm vang vỡ vụn. Hoàng ngọc tượng người công kích tựa như thổi lên tiến công kêu gào. Hưu song vô cùng lớn tóc sắn khoe khoang tài giỏi lời gào thét, như một tòa trôi đi hắc sơn, nháy mắt liền rời đi 10 trượng. Thô to vô cùng cách đuôi lớn, lăng không quét xuống, tựa như một đầu thiên phạt chi tiên quật đánh xuống. Chu Đạo Càn liền lại là tự phủ võ lực, cũng gánh không được cái này lôi đình vạn quân đả kích, thân hình mở ra lăng không độn đi. Giữa không trung kiếm ý lại triển, thô to đuôi rắn đột nhiên hiện ra dài đến hơn thước đáng sợ vết thương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 630 huyết lệ. Cái kia miệng vết thương nhìn như đáng sợ, kỳ thực chưa vào cốt tủy, phối trộn lấy song kỳ đại xà cái kia đáng sợ thân thể. Bất quá là da thịt nhỏ sáng lập. Chu đạo càn chính âm thầm sợ hãi thán phục tại song kỳ đại xà đáng sợ lực phòng ngự. Đằng không mà lên thân thể. Đột nhiên đón đầy trời mục nát mưa. Cái kia song kỳ đại xà kéo xuống một roi chính là hư chiêu. Chính là buộc hắn vọt người. Hai viên to lớn ngược lại tam giác đầu rắn. Đồng thời mở ra bồn máu lớn miệng. Bên trái rắn miệng phun ra tinh hồng xương mù thể. Bừng bừng bốc khói lên khí. Cái kia tinh hồng xương mù thể mới ra miệng. Phạm vi mười trượng bên trong. Nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Cùng lúc đó. Bên phải bồn máu lớn miệng. Phun ra nồng đậm xương trắng. Cái kia xương trắng đằng đến giữa không trung. Kết thành đám mây. Chợt. Hạ xuống đầy trời tanh hôi nước mưa tới. Nháy mắt tinh hồng xương mù thể cùng tanh hôi nước mưa liền bao phủ một khoảng trời. Hiển nhiên Chu đạo càn tránh cũng không thể tránh, liền muốn bị tưới vừa vặn. Lại nghe hắn hét lớn một tiếng. Song long chuyển phượng ngầm chụp tại ngực song trường. Lập tức kết xuất vô cùng phức tạp pháp ấm. Hai đạo nồng mật sát khí. Tự trưởng trung sinh ra. Hỏa tốc tại quanh thân kết thành hai đầu giống như dòng sóng khí. Hai đạo sóng khí tản ra dược gì hấp lực. Đem hết thảy sắp sửa tới gần Chu đạo càn xương mù thể cùng nước mưa. Đều hút vào dòng miệng bên trong. Phun ra. Thu nạp. Rằng co chừng mười mấy hơi thở. Chợt. Cái kia hai đạo bảo hộ tại Chu đạo càn bên cạnh thân hai đạo khí long. Bỗng nhiên giao hợp. Hóa thành một đạo cự đại màu đen phượng hoàng hình tượng. Cái kia đạo khổng lồ phượng hoàng bỗng nhiên dương ra cánh. Oanh nổ tung. To lớn sóng khí hình thành một cái dài rộng càng đạt 10 trượng mặt phẳng ầm vang trùng thiên nhờ nâng hết thảy. Chu đạo càn thân hình liền ở đây hắc phượng nổ nát vụn thời khắc cuồng phun mà ra. Cấp tốc phun bay thời khắc. Kiếm ý ngang nhiên. Lan kiếm thức bỗng nhiên thôi động. Bắn mạnh kiếm ý tung hoành sen lẫn thành lưới. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Rào chúng song kỳ đại xà bên trái cái đầu kia. Khổng lồ kiếm ý. Nháy mắt đem song kỳ đại xà bên trái viên kia giữ tợn. Cự đầu xoắn thành mảnh vỡ. Giữa không trung huyết vụ phiêu biển tanh hôi thành sông. Tốt một cái Chu đạo càn chúng ta tại ngưng dịch cảnh lúc. Nếu gặp người này nơi nào còn có đường sống. Sống chết mặt bây yêu tuấn trì ầm vang khen hay. Phạm ma hà mặt trầm như nước. Khương Bạch Vương. Gia Cát thần niệm. Mục thần thông riêng phần mình mắt hiện tinh mang. Liền ngay cả chiến thiên tử cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Song long chuyển phượng đúng là hắn chiến tông tuyệt học. Giống như cái kia u dạ trưởng. Không tại những cái kia danh chấn đại xuyên thần thông tuyệt học phía dưới. Hắn truyền tại Chu đạo càn bất quá tuần tháng. Người này liền có thể khắc ra bố cục. Đem chiêu này tu hành đến trình độ như vậy. Chỉ riêng võ học thiên phú mà có thể. Có thể xưng lừng lấy xưa nay. Lại nói cái kia song kỳ đại xà một cách đầu lâu bị quấy làm vỡ nát. Phát ra kinh thiên động địa giống như rú thảm. Từ giữa không trung ngã xuống. Thân thể to lớn. Liều mạng vặn vẹo. Khủng bố thanh thế. Làm cho đám người ré mắt. Phạm ma hà tú lệ hai con ngươi gian tinh mang cuồng thiểm. Song trường bấm pháp quyết. Một thanh xích hồng đoạn đao. Lăng không. Trong nháy mắt. Đem song kỳ đại xà bên trái đoạn cái cổ triệt để chém xuống. Lập tức. Dâng trào máu đen. Theo phạm ma hà song trường huyến động. Từng đầu kéo dài tới. Giao hội. Kết thành ruột dị đường vân. Hướng cái kia song kỳ đại xà bao phủ tới. Lệ huyết thuật phạm ma hà ngươi dám chiến thiên tử quát như sấm mùa xuân. Song trưởng như bắt như bắt. Một chi sát khí tụ thành dài ba thước ám kiếm. Gào thét lên hướng cái kia tơ máu phủ văn đánh tới. Chiến huyên làm gì tức giận. Phạm huyên tổn hại giữ nhà lão yêu. Cũng nên bù một chút. Chiến huyên đừng chiếm tiện nghi không có đủ. Khương Bạch Vương đánh ra một chi dài ba trượng ngắn sát đao. Giữa không trung ngăn trở ám kiếm. Một đao một kiếm mãnh liệt va chạm đứng lên. Chiến đến tận đây khắc. Sáu tổ đồng minh quan hệ sớm đã vỡ nát. Thật ứng với câu nói kia. không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Luận giao tình, Chiến Thiên Tử cùng Khương Bạch Vương đi được gần nhất, vây giết dược chủ thời khắc, hai người kết bạn đạp biến vạn thủy ngàn núi, cơ hồ xưng huyên gọi đệ. Cho đến giờ phút này, Hoàng Ngọc Tượng Người, Song Kỳ Đại Xà, Tiết Mộ Hoa cùng giết Chu Đạo Càn. Chu Đạo Càn hiện ra cao tuyệt sức chiến đấu, Khương Bạch Vương tự không thể ngồi xem Chiến Thiên Tử cản trở Phạm Ma Hà đề thăng Song Kỳ Đại Xà thực lực. Lại nói bên này toa Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, Chiến Thiên Tử đều có hối hả. Cái kia toa Chu Đạo Càn gặp lại tình hình nguy hiểm, hắn mới kích phát đại chiêu, chém xuống Song Kỳ Đại Xà một cách đầu lâu, trốn xa mà ra. Một bóng người bỗng nhiên phun đến, vượt qua ánh mắt, một màn ánh sáng tạo thành bát quái ấm ký, thình lình hướng hắn ngực ấm đi. Xuất thủ chính là Tiết Mộ Hoa, chiêu này chính cùng vừa mới hắn trọng thương Hứa Dịch chiến thuật không khác nhau chút nào. Phù triển lực lượng, phối hợp sát chiêu, động như cẩu thiên lôi, mau lẹ vô cùng. Hứa Dịch tránh không kịp, Chu Đạo Càn đồng dạng tránh không kịp. Mắt thấy cái kia bát quái ấm ký liền muốn khắc ở Chu Đạo Càn ngực, chợt Chu Đạo Càn trưởng trung lam quang đại mạo, tạo thành một cái tấm thuẫn bộ dáng, chính bảo hộ ở Chu Đạo Càn ngực. Bát quái ấm ký cùng cái kia màu lam quang thuẫn đụng vào một chỗ, Chu Đạo Càn thân ảnh cuồng bay mà đi, giữa không trung một ngụm máu tươi phun tới, lăng không bãi xuống thân, thẳng tắp lập trên mặt đất. Nhìn như phun ra máu tươi, so sánh với Hứa Dịch cái kia lồng ngực sụp đổ, thương tới nguyên lực, Chu Đạo Càn thương thế rất nhỏ có thể xem nhẹ. Lam cực thuẫn, giá trị 25.000 phân. Gia chiến a gia chiến, ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế a. Gia Cát Thần niệm oán niệm vạn đoan mà nhìn chằm chằm vào Chiến Thiên Tử. Vật này, mọi người tại đây đều nhận biết, chính là Thưởng Cung Điện đổi bảo thất bên trong một lớn gì bảo. Tại Liệp Yêu Cốc lúc, sáu tổ đều sốt ruột đột phá Liệp Yêu Cốc, vẫn chưa trắng trợn săn yêu. Chỗ điểm tích lũy giá trị không nhiều, cơ bản đều trên vạn phần hạ. Duy chỉ có Chiến Thiên Tử số phận tốt nhất, truyền tống vị trí đúng tại một vị tím bài yêu tôn phủ cận. Một trận đại chiến, thu hoạch tím bài yêu tôn, liền mang theo săn giết đại yêu vô số, góp nhặt gần 30.000 điểm cơ hồ toàn tiêu vào cái này viên lam cực thuẫn bên trên. So sánh hỏa phượng thuẫn, khối này lam cực thuẫn giá trị cao gần như 8 lần, uy năng tự nhiên không hề tầm thường. Hắn có thể hữu hiệu chống lại bao quát cảm hồn lão tổ ở bên trong võ giả bảy thành công kích. Càng khó hơn chính là, này thuẫn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phát động tấm thuẫn trung ương nút bấm cấm chế, liền có thể thôi động phòng ngự, đã bí ẩn lại mau lẹ. Chiến Thiên Tử trăm phương ngàn kế vì mưu giới bài, mới nhập nơi đây, liền vội lấy khôi phục Chu Đạo Càn thương thế, cũng lặng yên đem này bảo đưa vào Chu Đạo Càn trong lòng bàn tay. Chính là bởi vì bị tâm thể chỗ trói, hắn chỗ ỷ lại người chỉ có Chu Đạo Càn. Chu Đạo Càn bỗng nhiên xuất thủ cướp đoạt giới bài, chính là tại hắn ám chỉ phía dưới. Quả nhiên, hắn phen này trù tính gần như thiên ý vô phùng. Lại nói Chu Đạo Càn mới tránh đi Tiết Mộ Hoa tất sát nhất kích, Phạm Ma Hà huyết lệ thuật cuối cùng thi triển hoàn tất, con kia thừa một đầu Song Kỳ Đại Xà, tại huyết lệ thuật thôi phát phía dưới, khủng bố thân hình lại áp súc thành dài ba thước đạt, tinh tế ngắn nhỏ, tựa như một cây kiên trì hắc côn. Một viên ngược lại đầu ba sừng, tựa như một thanh mở lưới mũi nhọn, con mắt đỏ ngầu một mảnh vẩn đục, lên tiếng phát ra cùng mài phá xoa mố sắt giống nhau rít lên, thân thể lói lên, trống giống biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Chu Đạo Càn trước người. Cùng lúc đó, Tiết Mộ Hoa cũng triển khai tuyệt diệu thân pháp, song trưởng giao thoa, đầy trời lập tức đan dệt ra một khối lớn nồng mật khí mây, xen lẫn nhau tụ hợp. Hoàng Ngọc Tượng Người Chu Đạo Càn kiếm ý vỡ nát bát quái đồ về sau, song trưởng từ đầu đến cuối càng không ngừng huyễn hóa. Một tấm bát quái đồ án tầng tầng lớp lớp hiện hiện, đạo đạo màn sáng chồng chất, dần dần hào quang chói sáng. Khủng bố uy áp cơ hồ muốn sụp đổ không gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 631 bạc tuổi Chu Đạo Càn đôi mắt dần hiện hoảng sợ. Trong lòng bàn tay kiếm sắt kiếm ý ngang nhiên. Lại không biết trước chém về phía phương nào. Ba đường đồng thời đến tung. Mỗi một đường đều có hủy diệt nguy hiểm. Kiếm ý dù tật dù liệt. Cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Mắt thấy trên trời khí mây liền muốn tụ thành. Bát quái đồ án sen lẫn thành lưới. Huyết lệ tiểu xà khuấy động bành trướng yêu lực. Chu Đạo Càn tâm niệm bỗng nhiên kiên. Bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu lập tức một mảnh thanh minh. Phẫn nộ quát. Tám mạch tổ kiếm sắt đột nhiên rời tay. Lăng không liên chạm ba lần. Ba đạo đầy đủ vô luân kiếm ý. Phân bắn ba đường. Huyết lệ tiểu xà xông vào trước nhất. Một đoàn nọc độc vừa phun ra miệng. Đang muốn hóa thành che trời độc vật. Bảo tạc tính chất thân thể. Từ chỗ cổ đột nhiên cắt ra. Không phạm ma hà tật âm thanh đau nhức hô. Đôi mắt đỏ thấm tuấn mặt vo thành một nắm. Song kỳ đại xà. Chính là hắn thuộc nhỏ thuần hóa. Bồi dưỡng. Nếu không phải như thế. Lấy yêu tộc đối với nhân loại địch ý. Như thế đại yêu như thế nào lại thần phục tại người. Gần trăm năm dốc lòng bồi dưỡng. Cùng nó nói xong kỳ đại xà là phối hợp lợi khí. Không bằng nói là chỉ đem nuôi ra tình cảm yêu sủng. Song kỳ đại xà như thế hình dạng. Mắt thấy là không sống. Phạm ma hà nhiều năm tình cảm đột nhiên bộc phát. Đau thấu tim gan. Có lẽ là huyết lệ thuật sau song kỳ đại xà. Phòng ngự lên mấy cách bậc thềm. Chu Đạo Càn cách này giữ nhà tuyệt học. Lại chưa thể đem thân rắn một kiếm hai đoạn. Từ chỗ cổ chém ra cái cử đại lỗ thủng. Cận tồn một phần ba liền tại da thịt. Đen nhánh tanh hôi huyết dịch như phá vỡ một đảo suối. Tuôn ra phun tung tóe. Lại so lúc trước chém xuống đầu rắn thời khắc. Tới càng mãnh liệt bạo ngược. Huyết lệ tiểu xà đầu lâu bị chém. Sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Phun ra xích hồng nọc độc. Mới muốn tan ra. Mất điều khiển. Hóa thành một đoàn mủ dịch. Rơi xuống tại đất. Cùng lúc đó, Tiết Mộ Hoa cũng bị chém trúng. Quanh thân phong minh như trống, lam quang đại mạo. Đúng là một chút không động. Thiết giáp phù chiến thiên tử những mày quát. Đạo diễn lão nhi thật sâu tâm tư đầy đủ kiếm ý rơi vào hoàng ngọc tượng nhân thân bên trên. Chém quanh người hắn cuồng bão hào quang. Đang không ngừng huyễn hóa bát quái trận đồ. Mất trường khống. Đột nhiên nổ tung. Khủng bố uy áp. Đem 10 trượng có hơn Chu Đạo Càn tói bay ra ngoài. Chịu được gần nhất huyết lệ tiểu xà đem đánh gãy chưa đứt đầu lâu triệt để vỡ nát. Tiết Mộ Hoa đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị khủng bố sóng xung kích. Nổ bay ra ngoài. Quanh thân bốc lên máu. Chẳng biết là không kịp. Vẫn không nỡ. Hay là tiêu hao hết phù triển lực lượng. Tiết Mộ Hoa cách này khẽ đảo nằm. Nửa ngày mới muốn tụ lại vân khí. Nháy mắt tiêu tán. Hóa thành cuồng phong. Thổi đến cả điện tay áo phiêu nâng. Khoảng cách bảo tạc gần nhất hoàng ngọc tượng người. Trực tiếp bị nổ bay ra gần trăm trượng. Oanh oanh kim hoàng ngọc thân nháy mắt hào quang ảm đảm. Phân bố quanh thân người lạc trải qua văn. Cũng dần dần có tán loạn dấu hiệu. Chu Đạo Càn Khương Bạch Vương nghiến răng nghiến lợi quanh thân run rẩy kịch liệt. Tốt một cái bát mà kiếm, tốt một cái Chu Đạo Càn, phùng tây phong như tại, sợ cũng phải cam bái hạ phong. Yêu Tuấn chỉ gõ nhịp tán thưởng, lớn tiếng khen hay. Không phải là vì cố ý khích giận Khương Bạch Vương. Phạm Ma Hà. Gia Cát thần niệm đám người. Thuần túy là thân là võ giả tu sĩ. Vì một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phản kích. Mà rung động mến phục. Chu Đạo Càn ba kiếm ra, mà toàn trường chấn. Cho dù là cảm hồn lão tổ. Tại đối mặt Tiết Mộ Hoa. Hoàng Ngọc tượng người. Huyết lệ tiểu xà loại này vượt qua ngưng dịch đỉnh phong chí cường tồn tại. Cũng tuyệt không thể làm được so Chu Đạo Càn tốt hơn rồi. Chiến thiên tử trùng điệp một nắm quyền. Hiểm điên cuồng gào thép hơn lên tiếng. Chiến đến tận đây khắc Chu Đạo Càn một kiếm nằm tam quái. Triệt để đáy đỉnh thắng cuộc. Cho dù Tiết Mộ Hoa còn có dư lực cũng không phải đầy máu phục sinh Chu Đạo Càn đối thủ. Này khối giới bài. Bản tôn được định chiến thiên tử trong lòng hoan hô. Thân hình lói lên. Hướng Chu Đạo Càn phóng đi. Trong tay bóp lấy một viên cửu âm đan. Muốn vì cái này tốt để tử làm nhanh chóng nhất khôi phục. Hắn không tuyển chọn đơn giản vứt cho. Chính là biết được chắc chắn tao ngộ còn lại ngũ tổ trở ngại. Không bằng chính mình tự mình đem đan dược đưa vào Chu Đạo Càn trong miệng. Suy yếu. Trước nay chưa từng có suy yếu. Với Chu Đạo Càn mà nói. Nếu như nói lan kiếm thức là đại chiêu. Cái kia bát mạch kiếm chính là cấm chiêu. Liên tiếp ba cái cấm chiêu. Chu Đạo Càn một nửa đầu lưới đều suýt nữa muốn rơi. Mới cưỡng ép khuấy động thần hồn. Vội vàng hoàn thành. Nếu không phải lúc ấy tình huống. Đã nguy cấp đến không tranh thì chết tình trạng. Chu Đạo Càn vô luận làm sao không sẽ như thế làm. Nhưng bởi vì hắn biết được ba chiêu này sử dụng ra. Hắn liền trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Xâm lược tùy người. Có thể hắn lại còn không phải không làm. Không liều hẳn phải chết. Liều thì vẫn còn tồn tại một hơi sinh cơ. Phiêu miêu thần trí. Nhìn thấy chiến thiên tử chạy nhanh đến. Chu Đạo Càn biết chính mình cược đúng rồi. Sư tôn cũng không có từ bỏ chính mình. Mắt thấy chiến thiên tử liền muốn tới gần. Một bóng người bão táp mà tới. Tiểu tặc ngươi dám. Ta thề giết ngươi. Mục thần thông ngửa mặt lên trời thét dài. Thân hình mở ra. Gấp cùng mà tới. Cái kia bão táp thân ảnh chính là Hứa Dịch. Hắn không xuống đài. Chính vì tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng lại chưa bao giờ từng muốn thả qua Chu Đạo Càn. Bây giờ Chu Đạo Càn đã thành bộ này tình trạng. Không đánh chó mù đường còn đợi khi nào. Cho tới chiến thiên tử. Có một thần thông cái này kim bài bảo tiêu tại. Hắn không sợ chút nào. Hắn không tin chiến thiên tử dám ra tay với mình. Kích phát một thần thông phản kích. Lấy này dẫn bảo lẫn nhau tâm thể. Cũng chính là biết được Hứa Dịch cái này phen động tác phía sau nguy hiểm. Mục thần thông cuồng mắng sau khi. Còn không phải không vội vàng đuổi theo. Hứa Dịch lách mình liền đến phổ cận. Chu Đạo Càn liền thúc ba này cấm chiêu. Thân thể mềm như mì sợi. Chỗ nào có thể né tránh được mở. Chiến thiên tử hét lớn một tiếng. Lão Mục yên tâm bản tôn đối với cái này tặc bắt mà không giết. Nói xong bàn tay nhô ra, một cỗ đầy đủ tử khí, giống như cử mãng, hướng Hứa Dịch thân thể quay quanh mà đi. Nghe hắn lời nói, Mục thần thông cũng dần dần yên lòng. Hắn sợ nhất chính là vì hoàn thành bảo hộ Hứa Dịch tâm thể. Lại kích phát lão tổ ở giữa không được lẫn nhau công tâm thể. Chiến thiên tử hiển nhiên ngờ tới hắn khó xử, kịp thời lên tiếng biểu lộ tựa hồ trong khoảnh khắc, nguy hiểm giải trừ. Chiến thiên tử chiêu này chính là hắn tự ngộ mà được. Gọi là tù long tỏa. Lấy khí ngăn địch khốn địch. Huyền diệu phi thường. Khí mãng đánh tới. Đem Hứa Dịch ngã bay lên. Chiến thiên tử thôi động huyền công. Đang muốn đem Hứa Dịch na di đến nơi xa. Chu Đạo Càn thân thể lại đi theo tung bay mà lên. Nhìn chăm chú nhìn lại. Chu Đạo Càn bên hông lại trói buộc một cây cực nhỏ sắt dây thừng. Dây thừng một đầu thình lình đang cái kia phiêu đằng áo xanh tiểu tặc trong lòng bàn tay. Chiến thiên tử chỉ cảm thấy ngực giống chịu trùng điệp một chùy. Hắn tuy có muôn vàn võ học. Mọi loại lực lượng. Chu Đạo Càn đã rơi vào tiểu tặc kia trong lòng bàn tay. Hắn lại có thể như thế nào chẳng lẽ lại thật xuất thủ công kích đáng ghét tiểu tặc. Kích phát một thần thông xuất thủ. Lại kích phát chính mình tâm thể có một nháy mắt. Hắn cảm thấy giới bài chưa hề cách chính mình gần như thế. Nháy mắt sau đó. Lại sinh ra gần trong gang tấc. Ở xa chân trời ý niệm. Chu Đạo Càn đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú chiến thiên tử. Kim giáp thiên thần hình tượng. Tại cái kia uốn lượn trong tầm mắt. Một tấc một sợi sụp đổ. Ai hộ chu mố liền đem giới bài tặng cho. Hiển nhiên liền muốn rơi vào Hứa Dịch ma trảo. Chu Đạo Càn một tay nắm giữ giới bài. Một tay nắm lấy năm viên thiên lôi châu. Liệt kê từng cái Hứa Dịch dĩ vãng đối thủ trí cùng lực đều người siêu quần bạc tụy. Duy Chu Đạo Càn một người. Như thế tử cục, hắn vẫn như cũ có thể tại nguy tại sáng chiều tối thời khắc tìm ra phá cuộc phương pháp. Hoàn toàn chính xác. Chiêu thức dù cũ, hữu dụng liền tốt. Họ Hứa Nhiệt Tử có thể sử dụng chiêu này, đem cuộc diện xây dịch đến tình trạng như thế. Hắn Chu Mỗ người trông mèo vẽ hổ, há có khó ư? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 632 biến nổi lên bản tôn lập lời thề. Ở chỗ này bảo hộ ngươi chu toàn. Ai như công kích, liền giống như công kích bản tôn. Bản tôn nhất định cùng nó không chết không thôi. Yêu Tuấn Trì xúc động lên tiếng, như trọng chùy đánh trống, vang vọng muôn phương. Yêu Tuấn Trì tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên đẩy ra trọng quyền, kéo tới ô ô rung động âm ngâm, đột nhiên ngừng lại. Kết thúc thời khắc, khoảng cách Chu Đạo Càn bất quá hai thước xa, khổng lồ quyền kình đánh trúng Chu Đạo Càn trên mặt làn da, đều sinh ra gợn sóng. Chu Đạo Càn thở phào một hơi, mất đi trói buộc thân thể, sủi lơ trên mặt đất. Hứa Dịch gắt gao siết chặt nắm đấm, trong suốt lý trí, liều mạng đè nén xuống sâu trong nội tâm cuồng phấn cùng xung động. Hắn đến cùng là cái lý trí người, đại thù được báo sắp đến, lại không có bởi vì hận quên thân. Hứa Dịch giết Chu Đạo Càn, tất phạm Yêu Tuấn Trì tâm thể. Yêu Tuấn Trì giết Hứa Dịch, thì phạm Mục Thần Thông tâm thể. Mục Thần Thông bảo hộ Hứa Dịch, thì tất cùng Yêu Tuấn Trì đối công. Hai người lại lẫn nhau phạm không được lẫn nhau công tâm thể. Kể từ đó, Yêu Tuấn Trì cùng Mục Thần Thông tất nhiên vò đá mẹ không sợ rơi. Đến lúc đó, Hứa Dịch chỗ nào còn có thể trông cậy vào Mục Thần Thông bảo hộ chính mình. Chỉ sợ vị này thoát ra tâm thể trói buộc Mục Tổ, đảm bảo so Yêu Tuấn Trì còn vội vàng hơn xung phong tại diệt sát hắn Hứa Mỗ người tuyến đầu. Lại nói Yêu Tuấn Trì tâm thể nói ra, chấn động lớn nhất xa không phải Hứa Dịch, mà một người khác hoàn toàn, chính là Chiến Thiên Tử. Khi Hứa Dịch dùng thiết tinh huyễn hóa dây nhỏ trói buộc chặt Chu Đạo Càn thời khắc, Chiến Thiên Tử hoàn toàn có thể giống Yêu Tuấn Trì giống nhau phát hạ tâm thể, ngăn cản Hứa Dịch hạ sát thủ, lấy này bảo hộ xuống Chu Đạo Càn. Nhưng hắn không có làm, không phải là không nghĩ tới, mà là không muốn đem chính mình tiếp tục đẩy hướng nguy hiểm vực sâu. Đạo lý rất đơn giản, mỗi một cách tâm thể đều giống như một cách buộc vô số thiên lôi châu khóa liên. Dù có thể phòng địch, nhưng cũng đem chính mình thật sâu trói buộc. Vì tiến vào thần điện, hắn ưng thuận sáu tổ lẫn nhau không lẫn nhau công lời thề. Vì đạt được giới bài, hắn lại ưng thuận sáu tổ bên trong. Ai như công kích Chu Đạo Càn, hắn tất hạ sát thủ tâm thể. Giờ phút này, Hứa Dịch diệt sát Chu Đạo Càn thời khắc, hắn đại khái có thể lại lần nữa ưng thuận lời thề, ngăn lại Hứa Dịch công kích. Có thể hắn bỗng nhiên phát hiện tầng tầng lớp lớp lời thề đã đem chính mình khóa quá chết. Nhất là đối mặt cái này nhiều lần khiêu chiến hắn nhận biết áo xanh tiểu tặc. Nếu là này tặc không sợ hắn tâm thề, ngang nhiên đối với Chu Đạo Càn hạ tử thủ, hắn thì tất xuống tay với Hứa Dịch mới không trái lương tâm thề. Mà hắn một khi xuống tay với Hứa Dịch, Mục Thần Thông thì tất nhiên ngăn cản. Hai phương giao thủ, sáu tổ không được lẫn nhau công tâm thể, lại cáo phá nứt. Tầng tầng lớp lớp tâm thể, tựa như tầng tầng lớp lớp khóa liên. Khóa liên giao hợp điểm, chính là cái này đáng chết áo xanh tiểu tặc. Hắn thực sự không còn dám phát hạ tâm thể, một cái không tốt chính là tai họa ngập đầu. Chiến Thiên Tử còn tại thiên nhân giao chiến, Yêu Tuấn Trì đứng ra, Hứa Dịch đến đây dừng tay. Tràng diện lập tức khôi phục đến ruộng gì yên tĩnh. Một tích tắc này cái kia, ai đều nhớ tới tầng này trồng tâm thể, quấn giao tại một chỗ đáng sợ uy lực tới. Thoáng một suy tư, lại phát hiện cho dù lại có lý do chiến đấu, đám người cũng không còn có chiến tranh năng lực. Trùng điệp tâm thể đã khóa cứng toàn bộ. Thề thời điểm, ai đều dẫn vì chiến thắng chi đạo, nhưng chưa từng nghĩ chúng thể tương giao phía dưới lại xuất hiện dường gì như vậy kết quả. Yêu Tổ, giới bài Chu Đạo Càn cung kính cẩn cẩn đem giới bài hướng Yêu Tuấn Trì dâng lên, nhìn cũng không nhìn Chiến Thiên Tử liếc mắt. Sư đồ dù chưa từng đối thoại, lại đều biết duyên phận đã hết. Yêu Tuấn Trì tiếp nhận giới bài, thậm chí không kịp dò xét, vội vã thu nhập tu di hoàn bên trong. Bỗng nhiên, trong lòng bàn tay thêm ra một viên đen kịt đan dược, thình lình chính là cửu âm đan. Chu đạo càn giờ phút này thần hồn cực kỳ suy yếu, mấy tướng hôn mê, liếc thấy vật này như lâu lịch sa mạc lữ nhân tìm gặp ốt đảo. Yêu tổ, ta khuyên ngươi đừng giả vờ người tốt, đem đan dược này thu hồi. Nếu không, ta coi như không lo được của ngài mặt mũi. Ta cùng người này huyết hải thâm cửu, không đổi trời chung. Yêu tổ nếu muốn bảo hộ người này, ta không lời nào để nói. Có thể yêu tổ muốn cho hắn khôi phục thực lực, tại hạ chính là liều mạng cái này cái tính mạng, cũng tuyệt không cho phép. Sống chết mặt bây Yêu Tuấn Trì kịp thời chặn ngang một gậy, hoảng hắn báo thù đại kế. Giờ phút này, hắn lại có thể nào cho phép Yêu Tuấn Trì tương trợ Chu đạo càn khôi phục thực lực đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì tiểu bối, bản tôn, bản tôn. Yêu Tuấn Trì chưa giận, Mục Thần Thông trước điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy kiếp này gần trăm năm sinh mạng, chưa từng như hôm nay như vậy ảm đạm qua. Từ gặp được cái này áo xanh tiểu tử, hắn liền cảm thấy mình rơi vào một cái sâu không thấy đáy hố to bên trong. Ta chỉ là hướng yêu tổ cho thấy quyết tâm của ta. Có liên quan gì tới ngươi? Hứa Dịch cao cao nâng lên cái cằm, lạnh lùng tựa như trèo không lên cao phong giống như. Cùng ta có liên can gì? Mục Thần Thông suýt nữa một đầu mới ngã xuống. Trên miệng giày vò lấy Mục Thần Thông, Hứa Dịch lại là biết được Yêu Tuấn Trì chắc chắn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng chính mình. Cửu âm đan nhưng không là bình thường đan dược, có thể nhanh chóng chữa trị thần hồn đan dược, nói là trọng bảo cũng không đủ. Chính mình như thế một ngăn, công khai nhìn là nghịch Yêu Tuấn Trì ý, trên thực tế lại là giúp hắn bớt đi một viên thuốc. Quả nhiên Yêu Tuấn Trì mắt đẹp chớp động tinh mang, lạnh nhạt nói: tiểu bối, bản tôn nhất định phải ngươi nhấm nháp ác quả. Nói chuyện thời khắc, viên kia cửu âm đan tại cách Chu đạo càn gang tấc nơi như vậy biến mất. Chu đạo càn trong lòng bi phẫn ủy khuất, mấy muốn tưới tràn. Hắn suy nghĩ nhiều cũng giống Hứa Dịch như vậy khoái ý ăn cửu, cũng bắt công kích cái khác cảm hồn lão tổ làm uy hiếp, khiến cho Yêu Tuấn Trì giao ra cửu âm đan. Lại hắn biết chỉ cần hắn uy hiếp lên tiếng, sáu tổ vì liên hoàn tâm thể chỗ trói, nhất định có thể toại nguyện. Nhưng lúc này toại nguyện lại có thể như thế nào? Trở ra này điện, hắn có thể trốn được sáu tổ truy sát. Hứa Dịch không kính không sợ, hắn có kính có sợ, đây chính là hắn cùng Hứa Dịch khác biệt lớn nhất. Mà tại so ác đấu hung ác thời khắc, thường thường là cái kia không kính không sợ hạng người thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Kết thúc Chu đạo càn bồi bổ, tràng diện lại khôi phục đến dường gì yên tĩnh. Dần dần, Hứa Dịch cũng ý thức được có một việc chính mình tựa hồ quên. Đó chính là muốn như thế nào mới có thể ra được nơi đây. Đã đợi mấy canh giờ, lại không thấy chút nào có màn sáng rủ xuống, hơn phân nửa nơi đây liền không truyền tống không gian. Như đúng như đây, cái kia vấn đề có thể liền phiền toái, làm không cẩn thận liền phải sinh sinh vây chết tại đất này. Gia Cát huynh, nghĩ biện pháp đi. Mặc kệ là công phá tù vân, vẫn là tìm kiếm đường ra, cả hai đều việc này không nên chậm trễ. Yêu Tuấn Trì được giới bài, có thể nói sáu tổ bên trong thu hoạch lớn nhất một vị, đã có sở hoạch, rời đi chi ý tự nhiên là cường liệt nhất. Giống như Hứa Dịch, hắn cũng ý thức được đường ra chỉ sợ là trong sân đám người lớn nhất nguy cơ. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, đám người trên đỉnh đầu cái kia phương không gian đột nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt sáng. Bên trên bầu trời, trận trận tinh văn hiển hiện, phức tạp đồ án riêng phần mình dường gì xen lẫn, lại sinh ra một cái năng lượng to lớn trận. Ám sơn không tốt, có đại năng từ ngoại giới tới đây. Chiến Thiên Tử một tiếng gào to, hết thảy mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Ngoại giới đối với đại xuyên cái này cằn cỗi chỗ, là loại nào cao không thể chạm tồn tại. Cho dù chưa từng thấy đến cái này phá giới người thật thần, có thể nhấc lên ngoại giới, liền ngay cả chiến thiên tử cũng một cách tự nhiên đem đại năng xưng hô. Gia tăng thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 633 bảo hủy chiến thiên tử tiếng quát vừa rơi. Trên đỉnh đầu tầng mây đã gom lại dày đặc nhất. Bỗng nhiên. Một trận phích lịch điện thiểm. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Sáng ngời diệt tận tầng mây tiêu hết. Cái kia một mảnh huyền diệu không gian như vậy về ở vô hình. Thay vào đó là một thân ảnh đáng sợ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cái kia đáng sợ thân ảnh. Cho tất cả mọi người thứ tấn công một đòn. Chính là khổng lồ. Không có gì sánh kịp khổng lồ. Vượt qua dài 10 trượng vóc người. Có thể so với siêu cấp cử mãng. Vượt qua 3 trượng độ dày. Có thể so với kiên cố tường thành. Trọn vẹn 8 trượng dư vóc người. Như núi sừng sững. Đáng sợ như vậy vóc người, từ cao mà xuống, đúng như cử sơn áp đỉnh. Trừ cái này đáng sợ thân hình mang tới xung kích bên ngoài. Cự thú đỉnh đầu mọc lên đỏ bừng san san hô chân. Quanh thân chạm thanh. Bóng loáng làn ra. Giống như kim thiết hiện ra hàn quang. Một đôi xích hồng con mắt lớn. Bế nghễ tứ phương. Tản ra đáng sợ uy áp. Cái kia cử thú chủ lớn giống nhau bốn vó. Không gặp chút nào khí thể phóng ra. Lại như trời sinh bản lĩnh. Đằng vân ngự không. Đỉnh đầu to lớn san hô độc giác. Thỉnh thoảng có hồ quang điện lóe ánh sáng. Chu đạo càn nhìn không được liều mạng rủi rủi con mắt. Tiết mộ hoa nhìn không được toàn thân run rẩy. So sánh điện bên trong người khác. Hai người này gặp qua trước mắt cái này như núi cử thú. Bất quá tao ngộ chính là phiên bản thu nhỏ. Có thể cái kia phiên bản thu nhỏ đáng sợ uy thế. Bây giờ nghĩ lại. Vẫn khiến hai người khắp cả người phát lạnh. Bây giờ. Đột nhiên hiện ra siêu việt cái kia phiên bản thu nhỏ mấy lần khủng bố cử thú. Hai người sâu trong nội tâm rung động. Có thể nghĩ. Vô ý thức. Bọn hắn liền nghĩ đến cái này cử thú. Hơn phân nửa là liệp yêu cốc con kia cử thú mẫu thể. Có thể cái này sinh ở liệp yêu cốc bên trong cử thú. Đến cùng là như thế nào chạy đến nơi đây tới đâu. Liền ở đỉnh đầu mọi người trên không. Xuất hiện dù gì tinh không gần sóng thời khắc. Ở xa ngàn tỷ tinh thần bên ngoài Tây Hạ Ngưu Châu đại thế giới một góc tinh không đồng dạng phát sinh kịch liệt biến hóa. Lạnh trên đỉnh. Dãy núi lừng lẫy. Vạn thúy lắc lư. Một vị cung trang mỹ phụ. Lãnh diễm lệ dung cái thế vô song. Tư không nhiếp tại đỉnh núi. Tinh thần một dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ngàn trượng bên ngoài. Một chỗ hẻm núi. Hẻm núi trung ương. Giống như dày đặc tinh thần. Hẻm núi hai bên bờ. Vô số đại yêu. Chính liều mạng thúc giục yêu lực. Hướng cái kia tinh không hẻm núi trung ương lồng lấy màn sáng. Quán thâu lực lượng. Mắt thấy cái kia lồng lấy màn sáng càng tổ càng sáng tựa như muốn thiêu đốt. Theo màn sáng càng ngày càng sáng. Cung trang mỹ phụ ngọc điêu giống nhau một đôi bàn tay như ngọc trắng. Từng tia nắm chặt. Thân thể khẽ run lên. Mắt thấy cái kia màn sáng ánh sáng. Liền muốn phát huy đến cực hạn. Chợt. Cái kia màn sáng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Khủng bố ánh sáng. Tứ tán phóng xạ ra. Hẻm núi hai bên bờ yêu vật. Tất cả đều bị xông đến phi đằng. Tưởng gì quang minh về sau. Hết thảy đều khôi phục ảm đạm. Không chỉ cái kia hẻm núi bên trong màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả cái kia mãn hạp lấp lói tinh thần. Cũng dần dần trừ khử. Đúng lúc này. Một cái áo xanh xinh đẹp tị. Giật mình hiện thân. Lăng không khuất thân. Uyển chuyển hạ bái. Khởi bẩm tinh chủ. Tinh không đường hầm điều tra xuất hiện gì thường. Vốn đã phát hiện thiếu chủ tung tích. Có thể nên giao diện đột nhiên xuất hiện to lớn không thể khống cường đại lớn không gian chi lực. Đột nhiên bóp méo tinh không đường hầm. Chúng ta phí công nhọc sức. Biết. Cung trang mỹ phụ nắm chặt ngọc lỏng tay ra. Họ mi có chút nhầu. Truyền hạ lệnh đi. Để bọn hắn lại lần nữa tụ lực. Áo xanh xinh đẹp tì mãnh nâng lên trán. Tinh chủ. Đã kiên trì tuần tháng. Chư tướng đều mệt. Sợ trong lòng còn có oán hận hạng người không ít. như lại cường lệnh. Chỉ sợ cái gì kẻ không theo giết chết, ta há có lưu hai lòng hạng người. Cung trang mỹ phụ miệng ở giữa, hàn khí xâm nhiên, dừng một chút, nói, mở ra tập bào các, ấm công ban xuống ban thưởng đi. Tinh chủ, cái này sợ là ban thưởng quá mức đi. Áo xanh xinh đẹp tì làm sao không biết. Tập bào các chính là kỳ thiên điện cất giữ chân bảo chỗ. Cái này vô biên tuyết vực chân đều chuyển tụ tập ở đây. Vì vô biên tuyết vực vô số yêu vật chó ngấp nghé. U Vinh Quy Quy Mơ. Cung trang mỹ phụ hình tượng cao lại. Áo xanh xinh đẹp tì toàn thân rung mạnh. Lẫm nhiên nói. Tiểu tì tuân lệnh. Tuần tháng bên trong, thuộc hạ nhất định lại lần nữa mở ra tinh không đường hầm. 1.300 năm, đạo nhất lão nhi, ngươi có thể còn đâu, bản tòa hồi phục vậy. Như núi cử thú, bốn vó lăng không, chậm rãi rơi, to lớn đầu lâu, có chút buông xuống, ung dung phát thán. Lại là thuần chính tiếng người, thanh âm dù thấp, lại như hoàng trung đại lữ, gõ vào đám người ngực. Liền ngay cả huyết mạch cũng đi theo phồng lên đứng lên. Bảo hủy, lại là bảo hủy, ít nhất là thông ngữ kỳ bảo hủy. Phạm Ma Hà đôi mắt mất tiêu, tự lẩm bẩm. Đám người nghe tiếng không biến sắc. Liền ngay cả luôn luôn gan lớn như đấu Hứa Dịch cũng hù được mặt không còn chút máu. Lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái kia liệt thiên hủy lại thật tồn tại, nhưng bởi vì cái này bảo hủy thực sự quá mức khủng bố. Yêu tộc phân nhóm, từ đuôi đến đầu, theo thứ tự là bình thường yêu nghiệt, thiên yêu, thượng tam phẩm thiên yêu, hồng hoang di chủng, thần thú. Thượng tam phẩm thiên yêu bên trong thứ nhất phẩm, cơ hồ đã là truyền thuyết. Cho tới hồng hoang di chủng, chỉ ở lịch sử. Cho đến thần thú, cái kia càng là tồn tại thần thoại. Mà cái này bảo hủy chính là hồng hoang di chủng. Lại đúng vậy, ghê gớm hồng hoang di chủng. Thân có thượng cổ thập đại hung thú liệt thiên hủy huyết mạch. Cho tới liệt thiên hủy, chỉ ở xa xôi trong truyền thuyết thần thoại từng nghe nói. Cứ thế tại bị võ sử quy thành tạp ký mạn đàm nhất lưu. Hứa Dịch phẩm đọc cực lớn, lại là nghe qua liệt thiên hủy cùng bảo hủy, cũng tưởng rằng tiểu thuyết gia nói ngoa. Lần này bảo hủy hiển hiện, chẳng lẽ không phải chứng minh liệt thiên hủy từng chân chính tồn tại qua. Hồng hoang di chủng, loại nào hung uy, khi truyền thuyết thần thoại sống sờ sờ lập tại trước mặt, loại kia rung động là khó nói lên lời. Phạm Ma Hà cùng Hứa Dịch tự nói, cuối cùng đưa tới bảo hủy chú ý. To lớn đầu lâu giơ lên, hai con đèn lồng đỏ giống nhau con mắt, toàn trường liếc nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt tại trong suốt vách tường bên ngoài ngưng tụ, nhưng thấy trên mặt biển gió lớn thổi ào ào, nhấc lên cao mấy trượng sóng biển. Cực tây chân trời chợt từ bốn phương tám hướng tụ đến vô số mây đen, từng khối như bầu trời làn ra. Nương theo lấy chân trời kịch biến, tứ phía trong suốt vách tường bên ngoài vô số tu sĩ chỉ lên trời tế tung bay, hướng mặt biển cắm sâu, tựa như đang tránh né tà áp nhất hung thú. Bốn kiếp số một, đại âm kiếp, làm sao sẽ có đại âm kiếp ra? Các thần niệm lên tiếng kinh hô. Cái gọi là bốn kiếp theo thứ tự là tiểu vân kiếp, đại vân kiếp, tiểu âm kiếp, đại âm kiếp. Ngưng dịch đỉnh phong sung kích cảm hồn chi cảnh, dị bảo hàng thế, thí dụ như cực phẩm thần nguyên đan xuất thí, tu hành dị biến dáng lâm như Hứa Dịch nuốt cực phẩm thần nguyên đan, đều sẽ hiện ra vân kiếp. Ấm vân kiếp uy lực lại to cỡ có phân chia. Hứa Dịch sung kích ngưng dịch chi cảnh, tu hành hỏa cương sát, kết thành oán thai thời khắc, liền có đại vân kiếp giáng lâm. Cho tới âm kiếp, uy lực lại tại vân kiếp phía trên. Nhiều gặp vượt chủ phá quan, kỳ yêu sông đỉnh, hay là thiên địa dị biến thời khắc, mới có thể giáng lâm. Mỗi lần giáng lâm đều có kịch biến, cũng sẽ tại võ sử phía trên lưu lại một trang nổi bật. Bây giờ bảo hủy mới lâm, âm kiếp liền lên, vẫn là bốn kiếp nhất nghiêm khắc đại âm kiếp. Nhất thời gian cường đại uy áp ép tới trong lòng mỏi. Người đều tát gấp. Tất cả mọi người đều ý thức được trong lúc lơ đãng, vận mệnh liền đem chính mình đẩy lên tử vong vách đá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 634 bi kịch này là chỗ nào? Lại không phải quê quán, lại liền chỉ là thông ngữ trung kỳ chi cảnh đều không thể thừa nhận. Đạo nhất a đạo nhất, ngươi hư thiên thần điện đến cùng rơi xuống như thế nào? Man hoang chi địa bảo hủy đôi mắt nhìn chăm chú trong suốt vách tường bên ngoài chân trời. Đèn lồng giống nhau con mắt lớn bên trong bịt kín tầng một nặng nề vẻ lo lắng. Nhìn chung này bảo hủy một thân. Thật ứng Hứa Dịch kiếp trước một câu trêu chọc ngữ điệu. Nhân sinh trên bàn trà. Bày đầy bi kịch. Từ 200 tuổi ấu niên kỳ. Liền bị đạo nhất chân nhân bắt. Thuần phục không được. Liền đánh vào hư thiên thần điện liệt yêu cốc bên trong. Xung làm yêu thú. Cung cấp môn hạ để tử thí luyện dùng. Y vào được trời ưu ái huyết mạch bảo hủy tu vi tăng lên một bậc. Từ lúc mới đầu đen bài thẳng vào kim bài. Cho đến hư thiên thần điện. Vì Khương Hận Thiên đoạt được. Phong cấm tại Long Thủ Phong cái thứ nhất trăm năm. Hắn đã đột phá thông ngữ giai đoạn trước. Tiến vào thông ngữ trung kỳ chi cảnh. Năm thứ 200 liền trừ khử giữa cổ giới bài. Cũng sinh ra một đứa con. Cái gọi là tê giác cái. Đại xuyên thuyết văn giải tự. Giải thích là mấu tê giác vậy. Một là bởi vì cái này bảo hủy. Hình dáng tướng mạo cực giống như tê giác. Cả hai chính là cái này bảo hủy. Có thể tự sản dòng dõi. Cho nên lấy là mấu thể. Kỳ thực. Cái này bảo hủy chính là loài lưỡng tính. Không mang thai mà dục. Hái thiên địa tinh khí. Mà tự tạo sinh mạng. Cái này bảo hủy sinh ra dòng dõi. Đồng dạng là liệt yêu cốc cấm chế. Từ khi ra đời đến nay. Liền tự mang yêu bài. Mà có khác tại này bảo hủy thủ nhỏ liền bắt. Có hắn dốc lòng dưỡng dục. Nhỏ bảo hủy trưởng thành cực vì kinh người. Bất quá thấm thoát hơn trăm năm, liền tu đến thông ngữ sơ kỳ trở thành kim bài đại yêu. Hỏa Vân Sơn chiến dịch nhỏ bảo hủy lực chiến mà chết, thi thể vì già bảo hủy cắn nuốt. Không phải là già bảo hủy vô tình, kỳ thực nhỏ bảo hủy xuất thế, liền bị già bảo hủy chuẩn bị làm thế thân dùng. Nếu không lấy già bảo hủy tu vi, sinh sản hay không, toàn từ tự chủ, lại sinh sản cực kỳ hao tổn nguyên khí. Như không có đặc thù cần. Như thế nào lại đi như hạ sách này. Thậm chí có thể nói. Gia bảo hủy cả đời này mục tiêu cuối cùng. Liền tại đột phá liệt yêu cốc cấm chế. Trở về quê quán. Giết tới đạo nhất hang ồ. Một tỷ ngàn năm sỉ nhục. Những cái còn lại. Với hắn mà nói. Đều là thoảng qua như mây khói. Chí vu thân tình càng là phiêu miêu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể chứa nhẫn như vậy nhiều hèn mọn nhân tục. Mới Hỏa Vân Sơn vây công nhỏ bảo hủy. Tính nhìn nhỏ bảo hủy tử vong. Chỗ làm cái. Bất quá là giải thoát hết thảy quấy nhiễu. Rót thành hắn trăm phương ngàn kế. Mưu đồ hơn 300 năm không gian xuyên toa đại trận. Nói đến đây không gian xuyên toa đại trận. Nhất đáng nhắc tới chính là. Hội tụ thành này trận. Cần có không phải khác. Chính là vô lượng nguyên lực đầy đủ huyết mạch. Đây hết thảy, liền trở về thất sát hồn bia bên trên tiên nhân diễn võ tới. Cái gọi là tiên nhân diễn võ. Chính là già bảo hủy trăm phương ngàn kế làm ra. Mỗi khi gặp huyền âm nguyệt. Chính là thất sát hồn bia cấm chế lỏng lẻo nhất thời điểm. Hắn liền thôi động bí pháp. Huyến ảnh cùng thất sát hồn bia phía trên. Hấp dẫn đàn thú hội tụ. Dẫn dụ tương sát. Mà hút huyết mạch. Tới về sau. Cơ duyên xảo hợp. Có nhân tộc tu sĩ. Ngẫu nhiên tại huyền âm nguyệt. Gặp này kỳ cảnh. Lợi dụng thành tiên nhân diễn võ. Dần dần đến lúc sau. Liền ước định buộc thành. Tại huyền âm nguyệt. Dẫn phát huyết chiến. Kích phát máu tươi. Đến thôi phát tiên nhân diễn võ. Gia bảo hủy tự nhiên đoán không được bí pháp của mình. Bị người làm tiên nhân diễn võ. Lại là biết được chỉ cần mỗi 3 năm huyền âm nguyệt. Cái này thất sát hồn bia cấm chế yếu nhất thời điểm. Thôi đồng bí pháp. Ép tới năng lượng đầy đủ máu tươi. Gia Bảo Hủy chính là dựa vào mấy trăm năm nay máu tươi tích lũy. Tại Hỏa Vân Sơn trong động quật, từng chút một nhỏ bày trận lên trong truyền thừa bí pháp. Lần này, càng là được lợi tại Minh Thần Tông mấy người vì mưu hại Hứa Dịch. Trên diễn võ trường diễn đại đồ sát, máu chảy thành sông phía dưới. Gia Bảo Hủy triệt để hút đủ lượng máu, hoàn thành không gian bí pháp. Nguyên bản, lấy Gia Bảo Hủy truyền thừa bí pháp, nên cho là truyền tống nhập quê hương của hắn. Trùng hợp, cung trang Mỹ phủ Hạ Tinh Quang, vì tìm kiếm Hạ Tử Mạch Hạ Lạc, khu trì vạn yêu, mở ra tinh không đường hầm. Hai lần không gian chi lực tương hỗ khuấy động, Gia Bảo Hủy lại bị truyền tống đến thần điện nhất tầng tiếp theo. Mà bởi vì Gia Bảo Hủy siêu tuyệt tu vi, vượt ra khỏi giới này tồn tại cực hạn, trên bầu trời chính mờ mịt lấy âm kiếp. Gia Bảo Hủy trải qua tập hợp, long đong được không tưởng nổi. Tuổi nhỏ bị bắt, hao phí ngàn năm thời gian, mọi loại tâm tư, 300 năm tâm huyết, khó khăn bố thành đại trận. Kết quả tốt chết không chết đụng vào Hạ Tinh Quang quấy nhiễu, khiến cho hắn trận pháp chịu đựng không gian chi lực không đều đặn, đem hắn truyền tại đất này. Mắt thấy liền phải kinh thủ âm kiếp. Cũng may nhiều năm khó khăn, dày xéo Bảo Hủy thần kinh, dù bị kịch biến, gặp không sợ hãi. Rất nhanh, Bảo Hủy thu hồi trông về phía xa ánh mắt, bốn phía dò xét chỗ, cho tới bên trong thần điện đám người, không chút nào không vào hắn mắt. Mặc dù những khí tức này đều tính được cường đại, thậm chí mạnh nhất mấy vị đều có thể cùng hắn cái kia ái tử chinh lệch tương đương, nhưng như cũ nhập không được pháp nhãn của hắn. Lướt qua đám người, rất nhanh, Bảo Hủy rồng lớn trên trán cái kia đối đèn lồng đỏ chiếu đến Tuyết Tử Hàn chỗ. Thoáng chốc, cái kia đối làm người ta sợ hãi đèn lồng đỏ lay động. Giới bài, tinh không đường hầm vẫn là biến hóa tinh không đường hầm, trời không tuyệt không lão phu. Bảo Hủy tự quyết định, hưng phấn rơi tại mặt đất. Bốn cái tráng kiện như trụ móng trên mặt đất nhẹ nhàng đào động. Cả tòa thần điện đều lắc lư. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả thấy cái kia tinh không đồ án, trong lúc đó thâm thúy đứng lên, bành trướng không gian chi lực, bắt đầu hướng cả tòa đại điện tràn ngập. Không tốt, ám sơn muốn kích hoạt. Mục thần thông hô quát lên tiếng, khẩn trương đến hai gò má đỏ lên. Nắm chặt giới bài Hứa Dịch cắn nát ngón tay. Trước người rơi xuống này bốn chữ. Đối diện bên trên Tuyết Tử Hàn si ngốc trông lại ánh mắt. Tuyết Tử Hàn không rõ nội tình, lại quán tính phục tùng. Đưa tay tiến vào tinh không đồ án, gắt gao nắm chặt hai khối giới bài. Nào có thể đoán được Tuyết Tử Hàn cái này phen động tác triệt để kích hoạt Bảo Hủy. Bốn cái như trụ to lớn móng trùng điệp giẫm rơi, cả tòa đại điện kịch liệt lắc lư. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nguy nga như núi thân thể lại giống như khói nhẹ từ nguyên địa biến mất. Nguy nga sơn phong lấy bài sơn đảo hải chi thế ầm vang đâm vào Tù Vân trận bên trên. Chỉ một thoáng, Tù Vân đại trận tinh quang đại mạo. Cái này một cái va chạm, lại so chiến thiên tử đám người hợp lực công kích, sinh ra hiệu quả còn muốn kịch liệt. Hứa Dịch thấy được vong hồn đại mạo, biết rõ lấy trước mắt tình thế nhìn, cái này Tù Vân đại trận tuyệt khó chống nổi mấy lần. Cảm thấy lo nghĩ vạn phần. Mắt thấy cái kia Bảo Hủy thôi động thân thể cao lớn, lại muốn rơi xuống. Hắn cao giọng quát, chiến thiên tử, Khương Bạch Vương, Phạm Ma Hà, ngươi thế hệ luôn mồm trừ yêu vệ đạo, bây giờ đại yêu trước mắt, các ngươi làm sao làm rùa đen rút đầu. Trơ mắt nhìn xem yêu nghiệt này đem ám sơn cùng giới bài cùng nhau cướp đi. Việc này như lan truyền ra, các ngươi có mặt mũi nào đứng tại đại xuyên tu luyện giới? Tiểu bối lớn mật không biết đẩy miệng lưới, biết rất bất cần. Vô tri tiểu nhi, để ý đến hắn làm gì? Sáu tổ trong lòng ngượng ngùng, trên miệng không hề yếu, mà cái này không hề yếu, nhưng cũng là đối với Hứa Dịch, đối với cái kia Bảo Hủy nhưng cũng không dám đưa một từ. Oanh, Bảo Hủy thân thể khổng lồ lại lần nữa đụng phải Tù Vân đại trận, rầm rầm, to lớn oanh quang nháy mắt toát ra, lại nháy mắt tàn mát. Bạo hủy tựa hồ đối với Hứa Dịch la lên, toàn thân chẳng hay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 635 hợp tung tình thế nguy như chồng trứng sắp đổ. Hứa Dịch lòng nóng như lửa đốt. Dù hắn lại giàu trí kế, đám này cảm hồn lão tổ lại từng cái lòng dạ thâm trầm, há lại là hắn dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Mắt thấy tù vân trận liền muốn hủy bỏ, Thu Hoa cũng tuyết tử hàn đát lâm vào tuyệt địa. Hứa Dịch táo bảo muốn điên, kinh sợ cùng xuất hiện. Mắt thấy cái kia bảo hủy liền muốn lại xông tù vân trận lao đi, Hứa Dịch đột nhiên hướng cái kia bảo hủy mãnh tiến lên, phấn nộ quát: Mục lão nhi, ta chết ngươi cũng đừng hòng sống. Ngôn ngữ kéo không động chư vị lão tổ xuống nước. Hứa Dịch chỉ có lấy thân thử nghiệm. Mục thần thông quanh thân hàn khí ớt ra, bay người lên trước, muốn ngăn ngăn Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch lớn giơ tay lên, một viên thiên lôi châu không có dấu hiệu nào đầu ra ngoài, chính giữa bão hủy lưng. Oanh một tiếng tiếng vang, Mục thần thông muốn xách cả mí mắt. Song trưởng giao thoa, mảng lớn sát khí tụ thành gió bão, gắt gao hộ vệ tại Hứa Dịch trước người. Tức giận quát: Chiến thiên tử, Phạm Ma Hà, các ngươi còn chờ cái gì? Bản tôn không sống được, các ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Không đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn muốn bị từng cách đánh tan không thành? Các ngươi thật còn có thể lại chờ ám sơn cùng giới bài cái thứ 200 năm. Mục thần thông một trái tim là mướp đắng trong đất loại thuốc đắng, khổ càng thêm khổ. Có thể hết lần này tới lần khác vì bản thân vùng vẫy giành sự sống, lại khổ lại khó, hắn cũng phải lên. Hứa Dịch bị điên va chạm bão hủy, còn hô lên một câu như vậy, Mục thần thông liền biết chính mình nguy hiểm. Hắn có thể ngăn được Hứa Dịch một lần, lại ngăn không được vô số lần. Huống chi hắn liền lần thứ nhất cũng không có ngăn lại. Hứa Dịch ngang nhiên công kích bão hủy, sai lầm lớn đã đúc thành tai nạn ếp tới lâm. Mục thần thông bỗng nhiên lính ngộ Hứa Dịch phóng tới bão hủy cái kia âm thanh hô quát chân thực hàm nghĩa. Không phải hướng chính mình khiêu khích, mà là đang ám chỉ. Ám chỉ hắn một mớ người nếu muốn mạng sống, nhất định phải chọn lựa biện pháp duy nhất. Đó chính là kéo Chiến Thiên Tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần Niệm, Yêu Tuấn Trì xuống nước. Mục thần thông trong lòng lại là bị đè nén, cuối cùng vẫn đi lên Hứa Dịch thay hắn hỏa nói. Mà so sánh Hứa Dịch, thân là cảm hồn lão tổ, hắn cũng biết Chiến Thiên Tử đám này lão dược muốn cái gì, e ngại cái gì. So sánh Hứa Dịch dùng chút thanh danh loại hình uy hiếp, Mục thần thông không thể nghi ngờ càng có thể đâm trúng Chiến Thiên Tử đám người điểm yếu. Dục vọng cùng tuyệt vọng, dục vọng người, sinh tử cùng thông hướng ngoại giới khả năng. Cái gọi là sinh tử, một khi bảo hủy đánh vỡ tù vân trận, cướp đoạt giới bài, vô cùng có khả năng quay người tàn sát. Sinh tử chỉ ở một tuyến, thông hướng ngoại giới khả năng chính là cái này giới bài cùng tinh không đồ án. Bảo hủy phá vỡ tù vân trận, hai thứ này chẳng lẽ không phải cùng Chiến Thiên Tử mấy người cách biệt? Lại chờ 100 năm Chiến Thiên Tử mấy người cũng phải có chờ cơ hội. Chết đi cùng mất đi tiên duyên đặt cạnh nhau một chỗ, liền sinh ra tuyệt vọng, nồng đậm đến tràn ngập tuyệt vọng. Vội vàng thời khắc, Hứa Dịch không có tìm đúng Chiến Thiên Tử đám người điểm yếu, lại là tìm đúng đâm trúng cái này điểm yếu nhân vật mấu chốt. Mục thần thông tiếng nói vừa dứt, Chiến Thiên Tử mấy người tất cả đều thất sắc. Lại nói, thiên lôi châu khói bụi tan hết, bạo hủy đáng sợ thân thể, thanh cảnh như lúc ban đầu, đúng là nửa điểm vết thương cũng không lưu lại. Nhưng kịch liệt bạo tạc đến cùng mang đến cho hắn thống khổ to lớn, nặng nề ngâm rít gào như cuồng phong nhấc lên sóng biển. Thế nhưng bạo hủy cuối cùng không có hướng mang đến cái này to lớn thống khổ kẻ cầm đầu hạ thủ, thậm chí liền đầu lâu cũng chưa từng hướng Hứa Dịch bị lệch một chút. Thân thể khổng lồ như kéo mãn gió cự hạm, chấp nhất hướng lấy tù vân trận đánh tới. Oanh, cả tòa thần điện lại lần nữa kịch liệt lay động. Tù vân trận vây oanh oanh hào quang đã hoàn toàn mở đi, bạo hủy cái kia phá vỡ núi nhổ nhạc đáng sợ thân hình. Tựa hồ chỉ cần lại nhẹ nhàng khẽ động, có thể chống cự vân kiếp uy lực tù vân trận, liền phải triệt để trừ khử. Hứa Dịch điên cuồng, hoàn toàn không để ý bảo hủy khủng bố hung uy, cả thân thể như mũi tên rời cung, trực diện bảo hủy mà tới. Tù vân trận bên trong Tuyết Tử Hàn vội vàng đứng thẳng, song trường đát lòng mở giới bài, gắt gao bảo hộ ở dưới xương sườn. Si ngốc nhìn qua như điên giống như ma quăng tới Hứa Dịch, tinh mâu ở giữa lộ ra vô tận thây lương, thêu miệng há to mở, khàn giọng kiệt lực hô to. Thanh âm bị tù vân trận ngăn lại, lại truyền không qua mảy may. Gào thét không có kết quả. Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay chợt hiện ra Thính Đào kiếm, sắc bén cứng cỏi đột nhiên giết hướng tuyết trắng cao giáo cái cổ, vừa lôi ra một đầu đỏ thắm vết máu. Chợt thấy Hứa Dịch điên cuồng huy động cánh tay, đâm về dưới xương sườn. Cái kia dẫn động mà mũi nhọn im bặt mà dừng. Bà viên thiên lôi châu như phích lịch rơi xuống, tất cả đều tại bảo hủy lưng chỗ bảo tạc, như thương nhăm giống nhau thanh cảnh ra thú, hiện ra một vệt rực rỡ ửng hồng. Khủng bố bảo tạc cuối cùng trì trệ bảo hủy công kích, thống khổ to lớn cuối cùng để bảo hủy đã mất đi tỉnh táo, rít lên một tiếng như nhóm lôi chấn kinh, như chủ bốn vó điên cuồng đào động, như núi thân hình đột nhiên lắc lư, thân như khói nhẹ vượt ngang trăm trượng, cự đầu dâng trào, mắt thấy liền muốn quét chúng Hứa Dịch bão táp cấp tiến thân ảnh. Một vệt kim quang đột nhiên nằm ngang ở Hứa Dịch trước người, rõ ràng là một kiện hiện kim cà sa, lăng không dương ra tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, ngăn cản tại bão hủy cự đầu cùng Hứa Dịch thân hình ở giữa. Xuất thủ rõ ràng là Mục Thần Thông, tâm thể tại người, nếu không liều chết tương hỗ, Hứa Dịch chết, hắn thì hẳn phải chết. Món kia hiện kim cà sa chính là Mục Thần Thông áp đáy hòm pháp bảo một trong, gọi là hộ thể kim ca. Hộ thân năng lực mạnh hơn cái kia cái gọi là cực phẩm pháp y gấp 10. Nào có thể đoán được, bạo hủy cử thú nhẹ nhàng chạm vào cà sa phía trên, cà sa ấm vang nổ nát vụn. Cự thú nhẹ giơ lên, đâm trúng một mảnh nát bạc, chính là Hứa Dịch vội vàng ở giữa thúc ra thiết tinh huyễn hóa. Chỉ cảm thấy trên tay một nha, răng rắc một tiếng, cánh tay bẻ gãy, cả thân thể tựa như rơm rạ khỏa tiến gió lúc trong mắt bão táp đứng lên. Lực lượng khổng lồ đẩy được hắn thân thể hoành không cuồng cướp hơn 300 trượng, thẳng tắp từ đại điện phía cực tây hoành rời đến nhất đầu đông, đầy đủ sức lực vẫn chưa từng tiêu tận, phá vỡ được hắn ầm vang đâm vào trên vách tường, công phá bất bại kim thân phòng ngự, xứng sờ sinh sinh ậm ra một ngụm lớn máu tươi, nửa ngày dãy không đứng dậy tới. Lại nói Hứa Dịch vừa bị tung bay, đại chiến cuối cùng bạo phát, đúng là hắn cách này một ngăn, để bảo hủy chưa có thể kịp thời công phá tù vân trận phòng ngự, cũng tương tự phá vỡ chiến thiên tử mấy người trong lòng sau cùng ảo tưởng. Quả thật, chiến thiên tử mấy người tuyệt không nguyện ý cùng tự trần là thông ngữ trung kỳ chi cảnh hồng hoang di chủng là địch, nhưng cũng tuyệt không nguyện trơ mắt ngồi nhìn tiên duyên bị đoạt. Mục Thần Thông uy hiếp, cổ động, dù làm ra tác dụng, có thể kém xa tù vân trận sắp cáo phá, càng phá hủy chiến thiên tử mấy người lòng người. Nói xuyên qua, tu sĩ cũng là phàm nhân mà đến, tu hành có thể cường tráng bất lực, cải biến thân thể, nhiều khi cũng không thể thay đổi bẩm sinh nhận biết thói hư tật xấu. Tù vân trận không phá, chiến thiên tử mấy người luôn cảm thấy còn có đường lui. Cho dù tình thế lại là nguy cấp, cái này bảo hủy cũng không có lấy giới bài không phải. Thẳng đến thời khắc này, tù vân trận hào quang biến mất, không thể nghi ngờ đem chiến thiên tử mấy người sinh sinh dồn đến đấm máu tàn khốc hiện thực trước mặt. Lại có Mục Thần Thông uy hiếp cổ động, chiến thiên tử mấy người trừ xuất thủ đã không có đường lui. 100.000 tinh thần chiến thiên tử thét dài một tiếng, thân thể giống như khí cầu vọt lên, hai tay tăng vọt, lăng không bắt lấy. Giữa không trung chợt hiện một tuyến hồng vân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 636 chiến tây giác, cái kia một tuyến hồng vân phi tốc mở rộng, thoáng qua đứt gãy thành vô số quang điểm. Quang điểm giống như mưa nặng hạt, hướng bão hủy bao phủ tới. Giả chiến bát phương vô lượng thương mang phá diệt luân quyền. Chiến thiên tử xuất thủ thời khắc, còn lại ngũ tổ cũng toàn lực hướng bão hủy xuất thủ. Sáu tổ đều là quả quyết hạng người, càng là xa trường lão thủ, đã quyết định xuất thủ thủ hạ tuyệt bất dung tình. Vô lượng chân sát nhị khí đều lấy tối cao có thể trạng thái áp xúc cùng nhau hướng bão hủy đánh tới. Có lẽ là bão hủy thân thể thực sự quá mức khổng lồ. Cho dù động như khói nhẹ, mau lẹ vô cùng. Như thế thân thể cao lớn, lấy sáu tổ bản lĩnh, muốn đánh chúng há lại là việc khó. Một mảnh đánh nát tinh hà kịch liệt bảo tạc, nháy mắt bao trùm cả tòa đại điện, nhấc lên vô biên sóng khí. Ngang bão hủy sơ lên to lớn đầu lâu, nghiêm nghị gào thét. Tiếng hét còn chưa dứt, khói lửa đã tán. Thanh cảnh thương nham truyền tác xích hồng, lại không thấy chút nào vết thương. Sáu tổ đều thấy choáng. Ba viên thiên lôi châu không làm gì được bão hủy. Có thể sáu tổ tiên trước hợp lực công kích, đã vượt xa thiên lôi châu uy lực nổ tung. Nhưng như cũ không có phá vỡ bão hủy phòng ngự. Liên tục đà kích, đánh bão hủy táo bạo không thôi. Khổng lồ đầu lâu cuối cùng chuyển hướng. Một đôi đỏ đèn lồng đỏ không mang bất cứ tia cảm tình nào quét mắt đám người liếc mắt. Miệng lớn khép mở. Ồ rột mà tang thương thanh âm lập tức phun ra. Giới này vốn không phải là bản tôn quê quán. Bản tôn chỉ muốn trở về quê quán, không muốn sát thương. Các ngươi thật lấy vì bản tôn không thủ đoạn giết người không hổ vì khoáng thế kỳ yêu. Ăn nói văn nhã, không dưới nhân tộc văn sĩ. Cái này ồ rột tang thương thanh âm, giống như cuồng phong tại sáu tổ trong lòng nhấc lên ngập trời cử lan. Nếu quả có thể không chiến mà yên, làm gì bốc lên này kỳ hiểm. Cho tới cái kia giới bài, ám sơn, chưa hẳn không thể cùng hưởng. Nói cho cùng, thông qua ám sơn chỉ cần một khối giới bài cũng liền đủ. Trừ cách này bảo hủy chiếm đi một khối, còn dư hai khối. Nói một cách khác, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi cùng bảo hủy tranh đoạt cũng không phải là duy nhất giới bài. Ít lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn không thể phối trộn. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng ba tiếng vỗ tay vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại là cái kia đáng giận cực kỳ áo xanh tiểu bối, chậm rãi đi gần đến mà đến. Nhưng nghe hắn nói, sáu vị lão tổ không được mắc lừa. Này yêu tất nhiên cưỡng ép xuyên qua không gian, thụ thương không phải nhỏ. Nếu không, lấy hắn hồng hoang di trùng huyết mạch, lại thân có thông ngữ trung kỳ siêu cường tu vi, phải giải quyết chúng ta, há lại là việc khó. Cứ gì cùng chúng ta lời thừa. Lúc nào người yêu ở giữa đều có thể cùng ngồi đàm đạo, cùng hưởng lợi ích. Thân ở ngoài cuộc lại không sáu tổ, cái này lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn nhìn vấn đề hoàn toàn như trước đây sắc bén. Một câu đắt ra, sáu tổ bỗng nhiên biến sắc. Cái kia bão hủy to lớn đầu lâu đột nhiên dương lên một đôi đỏ tươi lồng đèn lớn, sáng rực hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch đoán đúng rồi, thật sự là hắn thủ thương không phải nhỏ. Bất quá lại không phải xuyên qua không gian thủ thương, mà là cưỡng ép thôi động 300 năm mới thành chi trận pháp, hao phí đại lượng yêu nguyên, thân thể cực độ suy yếu. Nếu không phải như thế, lấy bão hủy ngập trời hung uy, diệt sát nơi đây đám người, lại có thể phí lại bao nhiêu thời gian càng không nói đến. Bảo hủy hận giới này người tận xương. Lúc đó nhỏ bảo hủy mới vong, hắn từng lập trọng thể muốn hủy diệt giới này. Lập này lời thề thời khắc, ra bảo hủy ý nghĩ là trước dùng đại trận truyền về quê nhà, đợi điều dưỡng tốt nguyên khí, liền lại lục soát tìm được đất này, sát tướng mà tới. Lại không nghĩ rằng không gian đại trận mở ra thời khắc, tao ngộ không hiểu không gian chi lực, lại bị truyền tống đến nơi đây. Như hắn thật có dư lực, như thế nào lại bỏ qua nơi đây đám người. Không nói tới, bởi vì hắn tu vi vượt qua giới này cực hạn, đã dẫn phát lớn âm kiếp, giáng lâm sắp đến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không quan tâm, liều chết muốn phá vỡ Tù Vân đại trận. Lại nói, Hứa Dịch lời nói này ra, lại lần nữa để Chiến Thiên Tử mấy người sắp cắt cảm xúc chập trùng đứng lên. Nếu quả như Hứa Dịch lời nói, cái kia cũng không cần phải phân một viên giới bài cho cái này bảo hủy. Không chỉ có như thế, cái này bảo hủy bản thân liền là vô cùng mê người tiên duyên. Thông ngữ trung kỳ hồng hoang di chủng thi thể giá trị bao nhiêu quả thực vô pháp cân nhắc. Hấp dẫn cực lớn bày ở trước mắt. Càng quan trọng hơn là cái kia áo xanh tiểu tặc suy luận hơn phân nửa là thật. Cái này bảo hủy chỉ sợ thật sự đả thương nguyên khí. Nói trở lại, nhìn bảo hủy cái này không dằn nổi phá vỡ Tù Vân trận, cùng thần điện bên ngoài càng tụ càng dày mây đen, rõ ràng là đang tránh né trên trời đại âm kiếp. Nói một cách khác, sáu tổ cũng không cần cùng bảo hủy liều mạng, chỉ cần ngăn chặn bảo hủy, không để cho phá vỡ Tù Vân trận, đợi đến lớn âm kiếp hạ xuống, liền cũng không chiến mà thắng. Như thế một phân biệt rõ, nguy hiểm đã vượt xa ít lời, có thể nào không để Chiến Thiên Tử mấy người tâm giao thần trì. Nhân loại ngu xuẩn, bảo hủy kích ngang một tiếng, một đảo u lam hỏa tuyến từ trong miệng phun ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Cái kia hỏa tuyến thanh thế xa không bằng lúc đó Hứa Dịch tại Hỏa Vân Sơn tao ngộ nhỏ bảo hủy công kích, nhưng hung mãnh thế tới xa xa quả, thoáng qua liền đến phủ cận. Hỏa tuyến phun ra thời khắc, bảo hủy khổng lồ thân hình lại lần nữa hướng Tù Vân trận phóng đi. Nhưng trong lòng âm thầm tự cảnh, nhân tục xảo trá hơn xa tưởng tượng. Hứa Dịch đoán không sai, bảo hủy hoàn toàn chính xác bởi vì xuyên toa không gian, tổn hao đại lượng nguyên khí. Giờ phút này mới là nhất suy yếu thời khắc. Hắn mở miệng lừa gạt Chiến Thiên Tử mấy người, đơn giản là muốn lấy cái giá thấp nhất cướp đoạt ám sơn giới bài, trở lại về quê nhà. Cho tới diệt sát giới này sinh linh thì lưu lại chờ hậu báo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn ra lời ấy bản thân liền thành Hứa Dịch trong mắt sơ hở. Thân là hồng hoang di chủng thông ngữ trung kỳ đại yêu, hiền hách hung uy, đối với nhân tộc khắc cốt minh tâm mối thù hận, làm sao có thể tha cho hắn trở ra lời này. Lời ra khác thường tất nhiên là yêu. Hứa Dịch nhìn chuẩn sơ hở, nhất cử lật về cuộc diện. Hắn đã thông báo chọc giận bảo hủy, như thế nào lại không chỗ đề phòng hỏa tuyến tại không trung lôi ra một đầu xinh đẹp hỏa tuyến. Mắt thấy liền muốn chính chúng Hứa Dịch ngực, một đảo nát ngân thiểm qua, cái kia xinh đẹp hỏa tuyến kích tại nát bạc phía trên như một thanh trọng chùy, lại lần nữa đem Hứa Dịch đánh bay ra ngoài. Hỏa tuyến đánh trúng nát bạc sát na, cấp tốc tán loạn, cấp tốc tụ lại, uyển như vật sống, lại hướng Hứa Dịch truy đuổi mà đi. Liên tiếp hơn 10 lần va chạm, cái kia hỏa tuyến mới cáo tiêu tán. Hứa Dịch cũng liền tại bốn vách tường, mặt đất, mãnh liệt va chạm hơn 10 lần. Lại nói cái kia bảo hủy phun ra hỏa tuyến, liền hướng Tù Vân trận bách đi. Rõ ràng đến tột cùng Chiến Thiên Tử mấy người hốt hoảng đến đoạn, nào có thể đoán được, lại là lục đảo hỏa tuyến phân bắn 6 người mà tới. Lục đảo hỏa tuyến phóng ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ nháy mắt đều thiêu đốt nóng lên. Chỉ một cái chớp mắt, Chiến Thiên Tử đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ai cũng biết, cái kia mới cùng đầu ngón tay phẩm chất hỏa tuyến đến cùng ẩm chứa loại nào năng lượng kinh người. Lại quan nơi xa bị hỏa tuyến làm cho vướng trái vướng phải Hứa Dịch, một nháy mắt sáu tổ thần kinh đều kéo căng. Lão Phạm, lão Khương, theo mố dập lửa, Gia Cát, lão Mục, lão Yêu, cản trở bảo hủy Chiến Thiên Tử ầm ý gào thét, hai tay xoa mắt, đầy trời tay ảnh như tám tay na cha, từng đạo luồng khí xoáy tuôn ra, nháy mắt tụ thành vòng vây, đem cái kia còn chưa kịp phân tán lục đạo hỏa tuyến vây quanh quấn quanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 637 linh roi to lớn luồng khí xoáy. Như ngập trời gió lúc. Đem hết toàn lực. Cuối cùng chỉ trẻ cái kia thế như lưu quang lục đạo hỏa tuyến. Xoay tròn. Phân tán. Quấn quanh. Bất quá mấy hơi thở. Cái kia lục đạo hỏa tuyến cuối cùng phun ra gió lúc vây quanh. Như có linh thức. Đang muốn phân bắn 6 người. Nào biết được càng lớn phong bão tiến đến, lại là Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương xuất thủ. Ngập trời sát khí, không ngừng áp xúc, hội tụ, tụ thành bão phong nhãn, liều mạng trói buộc lục đạo hỏa tuyến. Sáu tổ không hổ là cao nhân đương thế. Tại chiến trận chi đạo, vô cùng sở trường về. Mới đứng ngoài quan sát Hứa Dịch đối lửa tuyến ứng đối phương pháp. Liền muốn xuất tốt nhất phá giải pháp môn. Đó chính là vây quanh lại vây quanh. Đem hỏa tuyến lý giải thành một đoàn áp xúc năng lượng. Cái này đoàn năng lượng dù có thể tán sau đó tụ, lại đến cùng không thể vĩnh cửu. Tựa như một trận cuồng phong, lại là mãnh liệt, cuối cùng cũng có tiêu tán thời điểm. Kéo dài mười mấy hơi thở, lục đạo hỏa tuyến tại chiến thiên tử, Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương ba người toàn lực vây quanh phía dưới, cuối cùng tiêu tán. Bên này, chiến thiên tử ba người khổ chiến lục đạo hỏa tuyến. Cái kia toa ra các thần niệm, yêu tuấn trì, mục thần thông cùng bảo hủy đại chiến, cũng đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như nói sáu tổ đều là người bên trong tuấn kiệt, cái thế anh hùng kia là không có chút nào đáng nghi. Có thể từ hàng ngàn hàng vạn võ giả bên trong trổ hết tài năng, há lại là tầm thường. Chiến thiên tử tuy là vội vàng phân công nhiệm vụ, nhưng cũng đồng xảo trá. Hắn biết rõ, muốn ngăn trở bão hủy, mấu chốt còn trên người ra các thần niệm. Quả nhiên, lính mệnh ba người, mới vừa ra tay, liền tự đánh giá nặng nhẹ. Ra các thần niệm toàn lực lấy tù vân trận làm trung tâm. Quanh thân trận kỳ cuồn cuộn. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Từng viên trận kỳ xoay chuyển kết thúc. Toàn lực bố trí đại trận. Mục thần thông yêu tuấn trì thì thi triển thủ đoạn toàn lực vây công lấy bảo hủy. Hai người đầu tiên là giống như Hứa Dịch lựa chọn. Toàn lực thôi động lấy thiên lôi châu. Nổ toàn trường bụi mù cuồn cuộn. Đau đến bảo hủy gầm thét liên tục. Lại không tổn thương được bảo hủy nửa hào. Như chủ bốn vó ngoan cường tung bay. Như một phát cử hình đạn pháo. Hướng về phía tù vân trận mà đi. Mười hơi thở ra các thần niệm tức giận gào thét, mặt trắng đỏ thấm, song trường tung bay. Băng sơn kình mục thần thông chợt quát lên một tiếng lớn. Hai chân rơi xuống đất. Cuồng hít một hơi. Chỉnh thân thể như cá voi hút nước. Đột nhiên bành trướng. Song trường bỗng nhiên đẩy ra. Giận phun chân khí. Cấp tốc hội tụ thành một cái lưới lớn. Hướng bảo hủy tráng kiện như mãng cái đuôi lớn trùm tới. Che đậy vừa vặn. Ôi ôi ôi, mục thần thông ngửa mặt lên trời gào thét. Mặt đỏ như nhiễm. Hai tay gồ lên. Vớ lưới tận nức. Hai chân đỏ thắm rớm máu. To lớn khí lưới. Gắt gao bao lại bảo hủy cái đuôi lớn. Lại ở trong trước mắt. Ngăn trở bảo hủy phi nước đại hình lực. Cũng chỉ ngăn trở một sát. Khí võng liền cáo sụp đổ. Mục thần thông ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đến. Bay rơi ra ngoài. Cái này băng sơn kình chân ý chính là tu ra khí hải võ giả cách không thủ vật bản lĩnh hóa dụng. Chỉ bất quá cường hoành như mục thần thông. Lấy được cũng không phải là vật. Ngăn phải là một ngọn núi. Một tỏa lao nhanh bên trong cử sơn. Có thể ngừng lại một cái chớp mắt. Cũng có thể xưng thần công cái thí. Mà như vậy một ngăn. Vì yêu tuấn trì thắng được thời gian. Bảo hủy sắp thoát thân mà đi. Giữa không trung phía trên. Yêu tuấn trì râu tóc đều dựng. Mi tâm chỗ sâu. Ầm ầm phát quang. Nhưng gặp hắn tay trái kéo lên một cây kim hoàng roi nhỏ. Lăng không vung rơi xuống dưới. Nháy mắt. Cả điện đột nhiên tối sầm lại. Một đầu dài ba trượng màu xanh dao long. Huyễn thành bóng roi. Chính nghênh đón bảo hủy bổ nhào mà đi. Một roi vung ra. Oanh minh như sấm. yêu tuấn trì xích hồng khuôn mặt hóa thành tuyết trắng, từ giữa không trung ngã xuống, vừa rơi xuống đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái kia to lớn bóng roi chính trúng bão hủy lưng, soạt một tiếng vang vọng vạn dặm tiếng vang, cái kia bão hủy lại bị quất đến úp sấp xuống tới, thanh sáng tựa hồ không kiên cường có thể phá vỏ cứng, hiện ra một đầu dài ba trượng, rộng chừng một ngón tay vết máu, màu nhạt huyết dịch mới đem chảy ra, liền bị bão hủy hút vào trong miệng. To lớn lưng như rồng chập trùng giống như run run mấy cái. Cái kia miệng vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Pháp khí lão yêu, ngươi thật sâu tâm tư, bất ngờ đời này có thể gặp lại pháp khí. Chiến thiên tử, phạm ma hà mấy người, riêng phần mình kinh hãi không thôi. Hứa dịch đồng dạng nhìn đến ngây người. Pháp khí hắn gặp qua, thậm chí từng chiếm được, chính là cái kia thanh xích kiếm. Nhưng còn xa vì thấy đáng sợ như vậy uy lực. Thế nhưng hứa dịch không biết là văn gia lão tổ cái kia thanh xích hồn kiếm, tại ra tay với hắn thời khắc, bị hắn linh đài chỗ sâu roi lôi điện hư hải pháp văn, đã đưa pháp khí ngã xuống đợi nhập tay hắn. Chỉ là một kiện công đều phá lợi khí. Thế nhưng yêu tuấn chỉ đầu này mới luyện đả linh tiên, chủ tài chính là được tử với hắn chỗ sâu giao long. Vài lần vất vả, cuối cùng sinh ra một đạo pháp văn, thành tựu pháp khí. Lần này yêu tuấn chỉ toàn lực thôi động phía dưới, quả thật bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Một roi đem sáu tổ khổ công hồi lâu không có kết quả bảo hủy đánh chúng nằm xuống. Thế nhưng pháp khí uy lực to lớn, tiêu hao cũng lớn, yêu tuấn chỉ đánh ra một kích lại sinh lực kiệt cảm giác. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na yêu tuấn chỉ một roi đánh ra, bạo hủy mới vừa rơi xuống đất, khổng lồ thân thể tiếp tục hướng tù vân trận phóng đi. To lớn bốn vó vừa muốn đạp ở cái kia màn sáng đã mỏng như cánh ve tù vân trận bên trên. Một lần cuối trận kỳ cuối cùng kết thúc. Một màn ánh sáng, hai đạo ánh sáng màn, liên tiếp 10 đạo xanh thắm màn sáng dâng lên. Cự vó sập rơi, xanh thắm màn sáng vỡ vụn hai đạo. Bạo hủy cái kia như núi thân thể cũng bị đâm đến bắn ra hơn 10 trượng. Ngang bạo hủy thân thể cao lớn lại lần nữa đằng không, bốn vó đạp hư, ngẩng đầu điên cuồng gào thét, nổi giận vô cực. Từ bản ý rằng bạo hủy thật không nửa điểm diệt sát trong sân đám người tâm tư, hắn sở cầu cái bất quá là vỡ vụn tù vân trận, mau chóng giành được giới bài, đuổi tại âm kiếp hạ xuống trước đó chạy ra thăng thiên. Nguyên bản chiến thiên tử e ngại bảo hủy thực lực, không thể không tin phục bảo hủy lời nói, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nào có thể đoán được, giống như tâm ma người nào đó, dăm ba câu lại lần nữa đem chiến thiên tử đám người dục vọng trống lên, mới có thời khắc này áp chiến. Cho dù chiến thiên tử mấy người kiệt lực công kích, bảo hủy từ đầu đến cuối nhắm chuẩn cũng chỉ là tù vân đại trận. Nơi đây sâu kiến, chút nào khó nhập hắn mắt. Nếu muốn giết, chỉ đợi lúc đến. Nhưng chính là bầy kiến cỏ này, cho hắn không tưởng tượng nổi sát thương. Càng là đáng ghét chính là, hết lần này đến lần khác cản trở hắn phá trận. Cho đến giờ phút này, bảo hủy đã bị kích phát cuồng tính. Tinh hồng một đôi đèn lồng đỏ lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, cuồn cuộn không tuyệt tử khí từ đó toát ra. Các ngươi vốn làm kiến hôi, bản tôn bản vô ý đồ, tiếc hổ các ngươi minh ngoan bất linh. Hoàng kiến càng lay cây, bản tôn giết ngại gì lập tức. Một tiếng kêu to phát ra, tiếng gào cuốn lên phong bạo, hướng sáu tổ cuồng quyển mà đi. Chỉ là tiểu yêu cũng dám càn rỡ này yêu kỳ chân, chúng ta đều bằng bản lĩnh, ai cướp ai được nhìn mố đến. Chiến đến tận đây khắc, sáu tổ đối với bảo hủy ý sợ hãi lớn tiêu, lòng cướp đoạt điên cuồng phát ra. Đỉnh lấy mãnh liệt phong bảo, sáu tổ từ các phương đánh tới. Nháy mắt, các loại cao năng sát khí tụ thành cử hình khí binh, từ bốn phương tám hướng hướng bảo hủy yếu hải điên cuồng tấn công mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 65 chương 638 tử tiêu thần điện khủng bố luồng khí xoáy. Cùng kịch liệt âm bảo. Khiến cho chu đạo càn. Tiết mộ hoa giống như chuột chuỗi. Hướng bốn vách tường cường độ. Gấp vút đi. Mắt thấy bảo hủy liền muốn bị từng kiện đáng sợ cao năng khí binh bao phủ. Một đạo cự đại hỏa long. Từ trong miệng hắn cuốn ra. Thô to hỏa long. Nháy mắt huyến thành 10 trượng. Vừa vừa xuất thí. Đầy trời khí binh nháy mắt bị hỏa long nuốt hết. Quanh mình không khí tựa hồ cũng thiêu đốt. Cách xa trăm trượng Hứa Dịch. Cũng có thể cảm giác được không khí nóng đến bỏng người. Liền mang theo sông đến nhất gấp một thần thông. Bị hỏa long vẩy trúng một sợi ôm tay áo. Oanh một chút. Cả cánh tay đều đốt. Tốt cái mục thần thông. Quyết định thật nhanh. Huy trưởng cắt đứt cánh tay. Một bên chớp động thân hình. Phi tốc triệt thoái phía sau. Một bên lớn đem hướng trong miệng nghiêng đổ lấy đan dược. Cái kia thiêu đốt tay cụt. Sau khi rơi xuống đất. Cấp tốc nấu không. Liền cho bụi cũng chưa từng lưu lại. Kỳ dị là. Tay cụt nấu không có về sau. Cái kia u lam khói lửa không những không tắt. Lại giống như lớn mạnh hơn không ít. Gãy mà hướng cái kia dương nanh múa vuốt hỏa long tụ lại. Mục thần thông tay cụt bất quá là cái kia hỏa diễm cử long uy năng một cái cắt hình. Chỉ hỏa long xuất thế một nháy mắt, liền bước ra còn lại ngũ tổ bản lĩnh cuối cùng. Chiến thần sách kim giáp lâm thiên. Ngửa mặt lên trời cuồng hô. Nhịp chuyển âm dương một nháy mắt. Quanh thân lỗ chân lông đều mở ra. Gân mạch nhịp hành. Vô số đạo sát khí. Nháy mắt đem hắn bao khỏa. Lại nồng lại gấp. So song trường kích phát. Nhanh gấp 10 không thôi. Nguyên lai. Chân sát nhị khí. Bởi vì gân lạc hạn chế. Chỉ có thể từ hai chân hai tay kích phát. Nhưng chiến thần sách này thần công. Lại là nhịp hành kinh mạch. Tù tán vô thường. Tại quanh thân 36 chỗ huyệt vị. Đều có thể đánh ra chân sát nhị khí. Kể từ đó, chân sát nhị khí hội tụ tốc độ thắng qua trước kia hơn 10 lần. Cuồng sôi chân sát nhị khí. Tụ thành một đảo khổng lồ hắc long. Dài đến 15 trượng. Hướng cái kia hỏa long cuồng nhào mà đi. Cái kia hỏa long dường gì vô cực. Mới nuốt 6 tổ vô số sát binh. Như thế nào sẽ sợ một đầu tử sát khí tụ thành khí long. Bỏ bốn phía phi nước đại phạm ma hà mấy người. Con người hướng cái kia hắc long đánh tới. Hai đầu hư hóa cử long. Riêng phần mình mở ra lấy miệng lớn. Hiển nhiên hỏa long miệng lớn trương đến cực hạn. Cái kia hắc long bỗng nhiên áp xúc. Hội tụ thành một đoàn. Chui vào hỏa long trong bụng. Lấy khí ngự hỏa chiến thiên tử tê tiếng giống giận. Tiếng giống chưa rơi. Nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia khổng lồ hỏa long đột nhiên nổ tung. Nháy mắt. Hóa thành đầy trời hỏa vũ tứ tán phiêu linh. Tốt một cái chiến thiên tử, tất cả mọi người đều ở trong lòng âm vang gọi vang. Nơi đây đám người. Không có chỗ nào mà không phải là võ đạo anh kiệt. Ai đều nhìn ra chiến thiên tử một chiêu kia. Là loại nào thần diệu. Cụ thể đến công pháp mà nói. Có thể đem thoát thể chi khí trường khống. Ngự sử đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Có thể xưng đương thời thứ nhất. Càng ghê gớm, lại là có thể tại sát na thời khắc, nhập ra tùy tục, nghĩ đến phá địch chi pháp. Tuyệt hảo công pháp. Kết hợp chiến thuật xuất sắc lựa chọn. Mới ra đời như thế kỳ diệu tới đỉnh cao một chiêu. Sao không gọi một đám người biết hàng. Mở rộng tầm mắt. Cái kia hỏa long còn chưa nổ nát vụn. Được chiến thiên tử chào hỏi một đám lão tổ. Đã riêng phần mình phát động. Hỏa long mới đem nổ nát vụn. Đầy trời sát khí. Liền hướng cái kia tung bay hỏa vũ bay tới. Chiêu này chính là phục chế lúc trước vây quét cái kia 6 con rồng lửa cử chỉ. Nổ nát vụn hỏa long. Quả nhiên đã mất đi vốn có sức sống. Bị đầy trời chân sát nhị khí vây quét một lát. Thoáng qua biến mất. Yêu nhiệt còn có bản lĩnh gì. Cứ việc xuất ra chiến thiên tử kim giáp diệu thiên. Khí thế lừng lấy đến cực điểm. Giao chiến đến tận đây. Hắn tự hỏi mò thấy yêu nhiệt này bản lĩnh. chỗ cường giả đơn giản là siêu tuyệt phòng ngự cùng khủng bố hỏa công. Sở đoàn cái chính là hình thể quá với to lớn, mà hành động giống như nhanh lại dễ bị công kích. Lại thêm cái này bảo hủy quả như cái kia áo xanh tiểu tặc lời nói. Bởi vì mạnh tâm xuyên toa không gian, mà nguyên khí đại thương. Giờ phút này, bỗng nhiên phóng ra hỏa long. Đôi mắt ở giữa, càng thấy vẩn đục. Nghĩ đến nguyên khí càng thêm bị hao tổn. Thiên đạo gì độc trọng người ung dung hơn ngàn năm, đạo nhất a đạo nhất, ngươi tổng sẽ không vĩnh viễn như vậy may mắn. Bạo hủy chợt phát ra thở dài một tiếng. Nội dung lại làm cho người không nghĩ ra. Thán âm thanh vừa rơi. Đỉnh đầu đỏ bừng san hô sừng lớn. Chợt hiện một trận hồ quang điện. Thần tiêu tử điện thiên phú thần thông truyền thuyết. Lại là thật ra các thần niệm một tiếng thảm hô. Như hỏa thiêu cách mông. Liều mạng hướng trong miệng vung lấy từng cái đen kịt la bàn. Cái kia la bàn hình như có hấp thụ không khí năng lực. Mặt hắn vẩy ra. Dính tại giữa không trung. Còn lại chư tổ. Dù không hiểu rõ chân tướng. Lại đều là nhân tinh. Liều mạng hướng ra các thần niệm bên cạnh thân hội tụ. Cái cuối cùng la bàn vừa tại thiên không dính trụ. Bạo hủy đỉnh đầu san hô sừng lớn hồ quang điện đã hội tụ thành một đoàn điện mây. Nhờ nâng giữa không trung. Cái kia đáng sợ uy áp ép tới Hứa Dịch, Chu Đạo Càn, Tiết Mộ Hoa ba người gắt gao dán chặt tại mặt đất. Chiến Thiên Tử mấy người trong mắt nơi nào còn có nửa điểm lúc trước nhẹ nhõm. Nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng bò đầy tất cả mọi người khóe mắt. Không cần người chiêu hô, từng kiện áo giáp liều mạng hướng riêng phần mình trên thân bọc đi. Từng kiện phòng ngự pháp bảo bị bắt trong tay. Đám người đem hết toàn lực điều động lấy trong cơ thể chân sát nhị khí. Liều chết tại không trung tụ lại lấy khí mây. Chỉ một thoáng, sáu đỉnh đầu của người bên trên bị chồng chất ra tầng tầng lớp lớp nặng nề biển mây. Đúng lúc này, bạo hủy san hô sừng bên trên lôi đình điện mây hội tụ đến cực điểm. Hóa thành một đạo xé chân trời thiểm điện. Thẳng tắp hướng sáu người bổ xuống. Oanh một tiếng tiếng vang. Hào quang chói sáng qua đi. Dẫn đầu truyền đến. Lại là ken két tiếng vang. Tựa hồ thần điện chịu đựng không được cái này đáng sợ lực lượng. Phát ra xé sách thanh âm. Mà lôi bảo trung tâm. Đã không có vật gì. Mặc kệ là ra các thần niệm vội vàng bố trí trận pháp. Vẫn là sáu tổ đem hết toàn lực. Nhờ nâng hộ thể khí mây. Đều tại cái kia chói mắt một chút sáng người về sau. Hóa thành hư vô. Cho tới lôi bảo trung tâm sáu người. Như ánh sáng. Xông bay ra ngoài. Riêng phần mình hóa thành một đoàn cháy đen. Nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Mềm mềm ngã xuống đất. Chết sống chẳng biết. Tiết Mộ Hoa cổ họng ngòn ngọt. Ngất đi. Lập tức Chu Đạo Càn cũng không một tiếng động. Cái kia bảo hủy như ma thần hạ phàm. Chậm rãi rơi xuống đất. Đèn lồng trong mắt càng phát ra vận đục. Tựa hồ nhìn không thấy có một cái gầy cứng rắn thân ảnh. Giấy rua lấy từ dưới đất bò dậy. Hướng trong miệng khuyên đảo lấy các loại dược hoàn. Thây tuyệt tù vân trận bên trong. Tâm thần khuấy động Tuyết Tử Hàn đã khôi phục diện mục thật sự. Da tuyết hoa mạo người ngọc. Đã khóc đến nước mắt như mưa. Một đôi tinh mâu tức giận chừng mắt Hứa Dịch. Liều mạng quơ hai tay. Ra hiệu hắn mau cút. Có thể cái kia gầy cứng rắn cái bóng càng rút càng cao. Tuyết Tử Hàn bỗng nhiên ngừng lại nước mắt. Ngồi xổm ngồi xuống. Ôn nhu mà nhìn xem hắn. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ vui mừng. Đi đến phủ cận bảo hủy. Một vó đạp nát ra các thần niệm lúc trước bày ra đại trận màn sáng. Càng không chút nào có thể làm cho nàng giảm bớt nửa phần cái này thần sắc vui mừng. Hiển nhiên cuối cùng một màn ánh sáng vỡ vụn. Tuyết mỹ nhân trên mặt hoan hỉ bỗng nhiên biến mất. Đỏ bừng tinh mâu chừng được căng tròn. Ngược lại hóa thành muốn tuyệt rung động. Đúng lúc này bảo hủy giống như chủ cử vó đối với cái kia mỏng như cánh ve tù vân trận đạp xuống tới.